đáp án, nhưng hắn vẫn không kìm nổi hỏi, Lưu Bị có đồng ý không? Trước mắt chưa rõ lắm, tuy nhiên Hoàng quản sự đã tìm hiểu tin tức, nghe nói Tào Tháo phong Lưu Bị làm Trấn Đông tướng quân, nghi thành Đình Hầu. Hoàng quản sự còn nói, Lưu Bị bây giờ chiếm giữ Từ Châu, nhu cầu cấp bách là muốn triều đình cho hắn ta một chính danh, cho nên 89/10 sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của Tào Tháo. Trong lịch sử, đúng là Lưu Bị không có cự tuyệt. Xem ra Hoàng Thiệu đối với Từ Châu có chút chú ý, cho nên mới tìm hiểu tin tức. Lưu Sấm ngẫm nghĩ một chút, sau khi trở về xin nói cho Hoàng quản sự biết, ta nhận của y ân tình này. Trương Thừa đồng ý, sau đó liền đi thăm Trương Siêu, hai huynh đệ gặp mặt, đương nhiên không thiếu được một cuộc hàn huyên. Lưu Sấm cũng không đi quấy rầy bọn họ, ngồi ở trong đình viện, ánh mắt thừa ra, tháng giêng, Tào Tháo nghe theo ý kiến của Trình Dục, quyết định tây nghênh Hán đế. Chỉ có điều, Dự Châu lúc ấy vẫn ở trong trạng thái hỗn loạn, loạn khăn vàng vẫn chưa bình ổn được, tháng 2, Tào Tháo quyết định chinh phạt Vĩnh Xuyên, khăn vàng đại bại. Hán đế mặc dù đã trốn tới Lạc Dương, nhưng lúc này ở Lạc Dương đã sớm không còn rầm rộ như năm xưa nữa. Trong sử sách ghi lại, khi Đổng Trác dời đô, từng phóng hỏa đốt cháy cung thành, làm cho khi Hán đế mang theo trung thần đi vào Lạc Dương, chỉ còn thấy một đống hoang tàn đổ nát, các quan lại thậm chí không có chỗ cư ngụ. Khoác bụi gai, theo bức tường vào, Châu quận giữ cường binh, mà sợ thua không tới, đàn liêu đói thiếu, thượng thư ra đi hoặc là chết bên vách tường. Bởi vậy có thể thấy được, tình huống lúc đó Hán đế gặp phải tồi tệ đến mức nào. Tào Tháo dẫn đầu tây nghênh, mang theo rất nhiều lương thực và đồ quân nhu cung cấp cho Hán đế dùng để ăn, hiển nhiên khiến Hán đế vô cùng vui mừng, vì thế phong Tào Tháo làm Kiến Đức tướng quân, dùng tư khích lệ. Lúc này, Tào Tháo chưa ổn định Dự Châu, cho nên cần có đồng minh tương trợ, đến ổn định thế cục. Viên Thuật ở Thọ Xuân rục rịch, Tào Tháo không muốn xảy ra giao tranh vào lúc này, tình hình của Dự Châu vốn cũng không phải là quá tốt, nếu lại xảy ra chiến loạn, tất nhiên sẽ làm thế cục càng trở nên thối nát. Dưới tình huống này, dùng một cái gọi là danh hiệu, bảo Lưu Bị xuất binh kiềm chế Lưu Thuật, đối với Tào Tháo mà nói là sự lựa chọn tốt nhất. Đồng thời, như lời Hoàng Thiệu nói, Lưu Bị tuy rằng chiếm giữ Từ Châu, nhưng từ đầu đến cuối không được coi là chính phái, cho nên cũng rất hy vọng, có thể đạt được một danh hiệu chính thức. Nếu không, khống chế Từ Châu, trước sau không thể danh chính ngôn thuận, cũng sẽ xuất hiện nhiều tai họa ngầm. Từ Châu, phản loạn. Biểu hiện ngoài mặt, Lưu Bị làm đúng như yêu cầu của Tào Tháo, nhưng trên thực tế, cũng là Tào Tháo chiếm thế thượng phong. Tiếp theo Từ Châu tất nhiên cũng không ngừng chiến hỏa, Lã Bố và Lưu Bị công phạt lẫn nhau, khiến số tiền lương thực Quảng Thịnh chuyển đến, cuối cùng trở thành một đống đổ nát. Từ Châu mặc dù tốt, nhưng cuối cùng là nơi tứ chiến, không thể sử dụng làm căn cứ. Lưu Bị từ khi mới bắt đầu giành Từ Châu, đã là một quyết định sai lầm, bất kể là Tào Tháo hay là Giang Đông, đều có khả năng ngồi xem hắn ta có được Từ Châu. Sắp đánh trận rồi, cần phải đi. Nhưng, Vĩnh Xuyên thực sự là một lựa chọn tốt sao? Nói thật lòng, Lưu Sấm cũng không phải đặc biệt đồng ý, chỗ tốt duy nhất trong việc quay về Vĩnh Xuyên, đó là có thể giải quyết được vấn đề xuất thân, đứng ở một tầng cao hơn lúc khởi điểm, nhưng nếu nói là phát triển, vẫn không nhất định. Tào Tháo sẽ rất nhanh tay nghênh Hán đế, sau đó cho phép rời đô huyện. Tuy nói lúc này Tào Tháo còn chưa để lộ giả tâm lớn, nhưng sau khi mưu sĩ dưới trướng y dâng lên sách lược, lợi dụng thiên tử để ra lệnh cho chư hầu, cũng đã làm Tào Tháo cảnh giác với Hán thất. Với tình huống như vậy, Lưu Sấm trở lại Vĩnh Xuyên, cũng chẳng khác nào dê vào miệng cọp. Như quyết định không chọn Lưu Bị làm chỗ dựa, Lưu Sấm nhất định phải tìm ra một đường khác, lẽ nào, chọn Tào Tháo làm nơi nương tựa. Trong lúc nhất thời, Lưu Sấm cũng không biết phải làm như thế nào. Trương Thừa sang thăm Trương Siêu, đem những việc Trương Siêu trải qua nói cho rõ, trấn an tâm trạng bất an của cậu ta, sau đó liền ra khỏi phòng. Thiếu gia, ta trở về đây. Từ hai ngày nữa, ta sẽ nghĩ cách mang Tiểu Siêu đi. Nó ở trong huyện thành, trước sau đều là phiền phức, hiện giờ vết thương của nó cũng chuyển biến tốt, trước tiên ta đem nó ra thị trấn, tạm thời sắp xếp ở xã Y Lô bên kia. Hoàng quản sự làm như vậy, thiếu gia có phân phó khác không? Lưu Sấm bỗng dưng tỉnh táo lại, phiền ngươi thay ta kính nhờ Hoàng quản sự, nói nếu ở bên Từ Châu có tin tức gì, xin mau chóng báo cho ta biết, đặc biệt chuyện Lưu Bị có đồng ý xuất binh hay không, quyết định khi nào xuất binh. Nếu có thể tìm hiểu được, là tốt nhất. Trương Thừa đã hiểu rõ. Trương Thừa đi rồi, Lưu Sấm ở nhà có phần không yên trong lòng. Sau khi cho Trương Siêu uống thuốc xong, hắn an vị ở trong sân ngẩn người ra. Không biết được, trời tối từ lúc nào? Lưu Dũng từ bên ngoài trở về, thấy Quảng Hợi không ở nhà, liền nghi hoặc hỏi, Hợi thúc của cháu đi đâu rồi? Hợi thúc, Lưu Sấm lúc này mới nhớ ra hắn bảo Quảng Hợi đi tìm Trương Thừa, nhưng chỉ có Trương Thừa đến đây, không thấy bóng dáng Quảng Hợi đâu. Nhưng mà hắn chợt nghĩ ra, liền đoán được một cách đại khái, vừa rồi cháu bảo Hợi thúc đi Y Lô xã, hay thúc ấy thuận đường chạy đến bãi Diêm Thủy rồi. Y Lô xã và bãi Diêm Thủy cách nhau không xa, đám lão huynh đệ của Hợi thúc đều ở bãi Diêm Thủy, nói không chừng đi tìm Bùi Thiệu thương lượng, chắc là không có chuyện gì. Lưu Dũng gật gật đầu, đột nhiên chuyển chủ đề, Mạnh Ngạn, ở trên phố ta thám thính được một tin tức, nói là Tào Tháo đã sai sứ giả đến Hạ Bì. Cháu cũng đã nghe được. Cháu nghĩ như thế nào? Lưu Sấm sửng sốt, thầm nghĩ, tin tức này truyền thật là nhanh. Trương Thừa vừa mới mang tin tức truyền đến, Huyền Cù cũng đã nhận được tin tức. Nhưng rất hiển nhiên, ở bên này Huyền Cù còn không biết ý đồ thực sự của Tào Tháo, cho nên Lưu Dũng nói cũng không rõ lắm. Xem ra đám hải tặc ở Úc Châu Sơn kia đích thật là có chút thủ đoạn, không ngờ có thể đánh nhau để tìm hiểu cụ thể nội dung. Bổn sự như vậy Tiết Châu chắc không có được, nếu không hải tặc trên Úc Châu Sơn sao có thể tồn tại nhiều năm trên đảo như vậy. Hoàng Thiệu. Đây chắc chắn là bút tích của Hoàng Thiệu, y mới đến chỗ Tiết Châu được hơn một tháng, đã lập được ở Từ Châu một hệ thống mật báo, nói rõ ràng rằng, người này đích thật là có thực học. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 71, khúc nhạc dạo, hạ, thúc phụ, cháu nghĩ. Chúng ta nên đi. Đi. Từ Châu rất nhanh sẽ biến thành nơi thị phi, Lưu Bị chắc chắn cũng không thể khống chế được cục diện này. Đến lúc đó, Từ Châu sẽ liên tục xảy ra chiến sự. Huyện Cù chưa chắc đã bị liên lụy, nhưng nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Chúng ta tiếp tục ở chỗ này, sẽ không tránh được việc bị cuốn vào trong đó. Cháu cảm thấy, chúng ta nên suy nghĩ đến việc rời khỏi Từ Châu. Trước tiên có thể tạm thời quay lại Vĩnh Xuyên. Tạm thời. Lưu Dũng nhạy bén cảm thấy có chỗ không ổn trong lời nói của Lưu Sấm. Lưu Sấm gật gật đầu, có thể quay về Vĩnh Xuyên Quy Tông nhận tổ, nhưng chỗ đó lại nằm trong khu vực không an toàn. Trước Quy Tông nhận tổ, rồi sau đó nghĩ nghĩ đường ra khác. Những năm tháng loạn lạc này, giao tình chỉ là giả dối, chỉ có thực lực mới là mấu chốt của tất cả các vấn đề. Thúc phụ, muốn làm vẻ vang gia tộc, thái bình thịnh thế. Ý muốn đó của phụ thân không có gì sai, nhưng bây giờ, đến ngay cả hoàng đế cũng rơi vào cảnh ăn bữa nay lo bữa mai, chúng ta ở Vĩnh Xuyên cũng khó có làm. Đã nhiều năm như vậy, không biết những bằng hữu của phụ thân lúc sinh tiền có thể trợ giúp được gì không? Hắn thiếu chút nữa đã đem chuyện Thương Can tử Lý Xuất chính quyền nói ra. Sức mạnh nằm trong họng súng, tuy nhiên lúc này, nói những lời này, không khỏi làm cho người ta có cảm giác đại nghịch bất đạo. Cho dù Lưu Dũng là người thân cận nhất với hắn, Lưu Sấm vẫn không thể nói ra, chưa có đủ thực lực trước, thì vẫn còn phải kiên nhẫn chờ đợi. Kiếp trước, hắn có thể vì báo thù cho bằng hữu mà ẩn nhẫn một năm, kiếp này, hắn còn trẻ, cho dù ẩn nhẫn một chút, cũng không coi là chuyện gì to tát. Lưu Dũng võ nghệ hơn người, nhưng đối với việc này cũng không hiểu hết được. Nói cho cùng, thúc phụ là một người mê võ nghệ, trước kia bởi vì phải chăm sóc Lưu Sấm mà không khỏi phân tâm. Mà nay Lưu Sấm đã bình phục, mặc dù đối với Lưu Dũng rất tôn trọng, nhưng Lưu Dũng vẫn luôn đặt mình ở địa vị phụ thuộc. Dù sao Lưu Sấm đối tốt với thúc phụ, kiến thức cũng không tệ, làm ông cũng cảm thấy thoải mái. Việc này, cần phải nói với Hợi thúc của cháu một tiếng. Dạ, lúc trước ta có nói với y, bảo hắn ta cùng đi Vĩnh Xuyên với chúng ta. Nghe ý tứ của y, cũng không quá phản đối, chẳng qua là còn liên quan đến bộ khúc của mình nữa. Chuyện này, tốt nhất là cháu nên nói với y cho rõ ràng. Có kế hoạch gì, tương lai muốn làm cái gì, đều phải nói cho rõ ràng, để tránh sau này bất hòa. Lưu Sấm nghe xong, lập tức đồng ý. Nếu Lưu Dũng và Quản Hợi đã nói qua chuyện này, vậy giờ hắn đi nói, cũng dễ mở miệng. Nhưng trong đầu Lưu Sấm lại hiện ra bóng dáng của Mi Hoáng. Chuyện này, nên nói rõ với Mi Hoáng như thế nào? Nếu nói rõ ràng với nàng tất cả rồi, nàng có đi cùng ta hay không? Nghĩ đến những thứ này, Lưu Sấm bắt đầu nhức đầu. Thời gian trôi qua thật nhanh. Trong chớp mắt đã đến tháng tư, đã vào đầu hạ, một màu xanh bao trùm Cù Sơn, lộ ra rất nhiều thú vui trên đời. Nói chuyện với Quảng Hợi diễn ra vô cùng thuận lợi, đồng thời Quảng Hợi cũng mang đến một tin tức tốt, đám người Bùi Thiệu nguyện ý đi theo Lưu Sấm đến Vĩnh Xuyên. Bùi Thiệu những người này cũng không phải là những người có thể an phận thủ thường. Tuy là làm giặc kiến, lại cũng không thể thỏa mãn nội tâm của y hiếu chiến kích động. Làm giặc kiến mặc dù tốt, nhưng cũng có nhiều lo lắng, đánh giết không được vui vẻ. Thử nghĩ, Đông Hải quận vốn là nơi hẻo lánh, nhân khẩu cũng không nhiều, thương đội đi huyện Cù, phần lớn là những người làm nghề pháp luật cấm, từ khi huyện Cù nhập vào Hải Tây, rồi sau đó Hải Tây nhập vào Hoài Nam. Quan phủ không còn quản lý được, đối với những vi phạm lệnh cấm buôn bán mà nói, không nghi ngờ là tốt nhất, vì bảo hộ thương lộ thông suốt, giặc kiến lại không thể thường xuyên xuất kích. Phải duy trì thương lộ phồn vinh, mới có thể làm lâu dài. Nói thật, những người Bùi Thiệu này đã sớm mệt mỏi. Mặc dù bọn họ xưng vương xưng bá ở bãi Diêm Thủy, mặc dù tiền lợi của bọn họ rất cao, đám người này muốn từ bỏ việc kiếm ăn từ việc cầm đao kiếm, muốn có những ngày sống an nhàn, cũng thực có chút làm bọn họ khó xử. Cho nên, trước đó Bùi Thiệu mới muốn đi Nhữ Nam, đi Vĩnh Xuyên, đường cũng không tệ. Không nghĩ tới Lưu Sấm lại là người dòng họ Hán Thất. Quân khăn vàng phản Hán, cũng là hành động bất đắc dĩ. Đối với bọn Bùi Thiệu mà nói, những gì đã làm trước kia, cũng chỉ là vì con đường sống mà thôi. Nếu như có thể hiến thân cho giai cấp, bọn họ sao có thể phản đối? Đại Hán 400 năm thống trị Giang Sơn, đối với rất nhiều người mà nói, Đại Hán trước sau vẫn là chính thống. Mặc dù bọn Bùi Thiệu là phản tặc, nhưng ở sâu trong lòng, Hán Thất vẫn là lựa chọn tốt nhất. Trương Siêu đã được đưa đi Y Lô. Hoàng Thiệu ở của hàng Tiết Gia phát triển nhanh chóng, đã dần dần có thành tựu. Muốn đưa một người ra khỏi huyện Cù. Đối với Hoàng Thiệu mà nói, cũng không phải là một việc khó. Thương thế của Trương Siêu còn cần điều trị, nhưng về cơ bản đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, Lưu Sấm cũng vui vẻ yên tĩnh trở lại. Dù sao trong nhà có một người ngoài, có một số việc không tiện tiến hành. Theo tin tức từ Hoàng Thiệu truyền đến, Lưu Bị đã đồng ý thỉnh cầu của Tào Tháo, cũng không phải do y không đồng ý, Lưu Bị hiện tại cần danh chính ngôn thuận quản lý Từ Châu. Nếu như không có sự tán thành của triều đình, sao có thể ngồi vững ở vị trí này? Y xuất thân là dân đen, tuy rằng năm đó được học ở môn hạ Lư Thực, nhưng cuối cùng bị Lư Thực đuổi đi. Chứ đừng nói gì là, Lư Thực đã chết 5 năm, cơ bản không thể giúp đỡ y. Năm đó đối với đồng môn cũng rất hung ác. Công Tôn Toản đối với y mượn binh cứu viện Từ Châu, với hành động một đi không trở lại vô cùng bất mãn, cũng không có khả năng hỗ trợ Lưu Bị. Hơn nữa, bây giờ Công Tôn Toản tự thân còn khó bảo toàn, giao tranh với Viên Thiệu liên tiếp bị đánh bại, có ai còn có tâm tư để ý đến chuyện của Lưu Bị đây? Nhưng ngoài Công Tôn Toản ra, hiện giờ Lưu Bị quả thật không tìm ra người nào có thể giúp y nói chuyện với triều đình. Tào Tháo đồng giúp Lưu Bị thượng tấu làm Trấn Đông tướng quân, đó chính là tâm tư của Lưu Bị. Tuy rằng dưới trướng không ít người tỏ vẻ phản đối, nhưng Lưu Bị vẫn quyết định xuất binh chinh phạt Viên Thiệu. Không phải do y không xuất binh, không có tên chính thống. Y không thể danh chính ngôn thuận chiếm giữ Từ Châu, nếu đắc tội với Tào Tháo, nói không chừng sẽ bị Tào Tháo tấn công rất tàn ác. Từ Châu tuy lớn, nhưng thật sự không thể chống lại Tào Tháo. Đầu tháng 4, Lưu Bị tiễn sứ giả của Tào Tháo, cũng hứa hẹn sẽ nhanh chóng xuất binh. Trung tuần, y ra sức gạt bỏ lời khuyên can của mọi người, bắt đầu tập kết binh mã, chỉnh đốn và sắp xếp lương thảo, đồ quân nhu, ý đồ xuất binh, đã lộ rõ không chút giấu giếm. Từ Châu lớn bé già trẻ, lập tức bị sự lo lắng về chiến tranh bao trùm. Sau khi khuyên Lưu Bị không có kết quả, Từ Châu biệt giá Trần Quần thất vọng rời khỏi Hạ Bì, trở về quê nhà Vĩnh Xuyên. Tin tức truyền đến, Lưu Sấm cũng lập tức hiểu được, thời điểm hắn rời khỏi huyện Cù đã đến. Một ngày, Lưu Sấm hẹn Mi Hoáng tới nhà làm khách, Lưu Dũng và Quảng Hợi đều đi chuẩn bị để rời khỏi huyện Cù, loay hoay đến tận trời tối vẫn chưa trở về nhà. Giữa mùa hạ, mặt trời rực rỡ trên cao. Mi Hoáng xuất hiện ở cửa nhà của Lưu Sấm, một đóa mẫu đơn xanh biếc bích hà, một chiếc váy màu hồng nhạt, người mặc nhìn nhẹ nhàng. Mái tóc mai buông xuống, gài một cây trăm ngọc bích, xinh đẹp, đúng như hoa sen mới nở. Trân Châu vừa chạy đến sân liền đi thẳng đến chỗ tượng long. Lưu Sấm mang ra sân một cái bàn nhỏ, còn chuẩn bị rượu và thức ăn, nhìn thấy Mi Hoáng, khuôn mặt tròn trịa của hắn lập tức nở một nụ cười chân thực chất phác. Tam nương tử hôm nay thật xinh đẹp. Mi Hoáng đỏ mặt, rồi sau đó khẽ cười, đó là đương nhiên. Hùng ngốc, hôm nay tốt vậy, không ngờ huynh lại mời muội uống rượu. Lưu Sấm gãi gãi đầu, ngu ngơ cười nói, không có gì, chỉ là muốn mời muội uống rượu, thật là ngốc quá. Mi Hoáng nhẹ giọng nói một câu, rồi ngồi xuống sân. Tam nương tử ngồi tạm đây một lát, ta đi xuống bếp, rất nhanh có thể ăn cơm. Lưu Sấm chạy vào phòng bếp, Mi Hoáng thì ngồi trong sân hết nhìn đông lại nhìn tây. Bỗng dưng, nàng nhìn thấy một cảnh vô cùng xấu hổ. Tượng Long móng trước khoác lên lưng trân châu, mông đứng thẳng lên. Mi Hoáng đầu tiên sửng sốt, chợt khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, nhẹ giọng gắt một tiếng, vội vàng đứng dậy, đi thẳng vào trong phòng. Dù sao cũng là một cô nương, tuy rằng bình thường rất hoạt bát, nhưng nhìn thấy cảnh tượng thế này, thì sao có thể ngồi yên được. Tượng Long này thật đúng là một con ngựa không có phẩm chất, phòng xá của Lưu gia, làm theo lễ chế quy định của đời Hán, nhất đường nhị xá, vô cùng tiêu chuẩn. Mi Hoáng cũng không phải lần đầu tiên đến Lưu gia, nhưng lúc này đây, nàng không ngờ lại phát hiện, ở giữa chính đường, chẳng biết đặt hai bộ linh bài từ lúc nào. Trước linh vị có đốt hương, còn có một chút đồ tế. Mi Hoáng có chút tò mò, vì thế đi lên trước, xem xét cẩn thận, linh bài ở chính vị viết, tiên phụ Lưu Công Đào chi vị. Linh bài bên cạnh thấp hơn một chút, thì viết, mẫu Lưu Môn Ti Mã Thị chi vị. Mi Hoáng ngẩn cả người. Đây rõ ràng là linh bài của cha mẹ Lưu Sấm, nhưng ở trong trí nhớ của nàng, Lưu Sấm chưa bao giờ nhắc đến cha mẹ của hắn, mà ở nhà của Lưu Sấm cũng chưa bao giờ đặt linh vị của cha mẹ hắn. Lưu Công Đào, Lưu Đào, đây là tên của phụ thân Hùng Ngốc, cái bên cạnh kia, Tư Mã Thị chính là mẫu thân của Hùng Ngốc. Hàm răng của Mi Hoáng cắn chặt lại, do dự một chút, từ trên bàn thờ cầm lấy hai nén hương châm, rồi cắm trước linh vị của Lưu Đào và Tư Mã Thị, sau đó cung kính thi lễ. Tam nương tử, sao muội lại ở đây? Lưu Sấm bưng thức ăn đi ra, phát hiện Mi Hoáng không ở trong sân, vì thế liền vào trong nhà tìm kiếm. Mi Hoáng xoay người, hạ giọng hỏi, Hùng Ngốc, họ là ai? Lưu Sấm trầm mặt, sau một lúc lâu, hắn hạ giọng nói, là phụ mẫu ta. Nhưng, trước kia muội hỏi huynh, huynh chưa bao giờ nói. Ta. Lưu Sấm do dự một chút, khe khẽ thở dài, chuyện này, nói ra rất dài dòng. Chương 72, Mi Hoáng chạy trong đêm, thượng, trong đình viện, tiếng lá cây xào xạc vang lên, gió từ Cù Sơn thổi tới, mang theo hơi nước biển, thổi nhẹ trên bầu trời huyện Cù, làm con người ta cảm thấy mát mẻ hơn bình thường. Hoàng hôn cuối hạ, đúng thời điểm nóng bức nhất, tuy nhiên cảm giác mát mẻ từ gió, làm cho người ta có cảm giác vô cùng sảng khoái. Nóc nhà cỏ tranh của ngư dân lay động theo gió, hội tụ cùng một chỗ, giống như những cuộn sông màu trắng. Xa xa nhìn sang, rất đẹp, cảm thấy có được một cảnh đẹp. Mi Hoáng nước mắt lưng tròng, giơ tay vuốt tóc Lưu Sấm. Hùng Ngốc, huynh thật đáng thương, nghe xong Lưu Sấm nói chuyện xưa của mình, Mi Hoáng không khỏi biến đổi sắc mặt, chỉ là hành động này của nàng, thật sự khiến cho Lưu Sấm cảm thấy không thoải mái. Cảm giác này giống như một loại vật nuôi, thật sự không thoải mái một chút nào, tuy nhiên, không đợi hắn có phản ứng gì, sắc mặt của Mi Hoáng đột nhiên thay đổi. Hùng Ngốc, có phải huynh muốn đi hay không? À! Trong mắt Mi Hoáng, nước mắt trực trào ra, giống như vô ý thức đem cuốn viền áo quanh ngón tay, nàng ngẩng đầu, nhìn Lưu Sấm, Hùng Ngốc, huynh bất giờ nhớ lại những chuyện trước đây rồi, nhất định phải về nhận tổ quy tông, đây chẳng phải ý huynh nói, huynh phải rời khỏi huyện Cù, về sau sẽ không quay trở lại nữa phải không? Mi Hoáng ngây thơ kiêu ngạo, nhưng cũng không ngu xuẩn. Lưu Sấm nhất thời trầm mặt. Một lát sau, hắn dùng lực gật đầu, bỗng nhiên nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Lưu Hoáng, Tam nương tử, muội đi cùng huynh đi. Mặt Mi Hoáng lập tức đỏ ửng, giống như là ánh nắng chiều dưới chân trời. Nàng ra sức rút tay ra khỏi tay Lưu Sấm, có chút nổi giận nói, Hùng Ngốc, lời này của huynh nói quá vô lễ. Muội đang sống rất tốt, sao phải đi cùng huynh? Huyện Cù là nhà của ta, ở nhà ta còn có huynh trưởng. Có thể nào lại đi với huynh một cách không minh bạch? Hừ, huynh không phải là Tư Mã Tương Như, ta cũng không phải là Trác Văn Quân. Nếu làm như vậy, sau này ta làm sao có thể gặp người? Hùng Ngốc, những lời như thế này sau này không được nói lung tung, để tránh gây bị tiếng oan. Nhưng mà, ta muốn cùng với muội. Lưu Sấm ngọng nghịu, nhìn Mi Hoáng nhẹ giọng nói ra. Mi Hoáng suy nghĩ, sau một lúc lâu rụt rè nói, Hùng Ngốc, ta cũng không muốn huynh đi, nhưng mà... Huynh đi nói với đại ca ta một tiếng đi, với xuất thân của huynh bây giờ, đại huynh nhất định sẽ không phản đối, đến lúc đó ta còn có cớ đi cùng với huynh. Thương lượng với Mi Chúc. Lưu Sấm dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể đoán ra kết quả. Mi Chúc bây giờ suốt ngày nịnh nọt Lưu Bị, theo hắn, Lưu Bị đã có được Từ Châu, Lưu Sấm sao có thể đánh đồng. Dù cho Lưu Sấm có xuất thân từ Lưu Thị ở Vĩnh Xuyên, cũng đừng quên Mi Chúc là thương nhân, thứ y coi trọng nhất, chính là lợi ích trước mắt. Sắc mặt Lưu Sấm không ổn định, nhưng đại ca của Mùi liệu có đồng ý không? Vì sao không đồng ý chứ? Mi Hoáng ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghi hoặc. Mùi tuy rằng chưa từng nghe qua tên phụ thân của huynh, chỉ thấy huynh nói vậy, nhưng biết chắc là một đại danh sĩ. Đại huynh Mùi cả đời kính trọng nhất chính là danh sĩ, nếu biết huynh là con cháu của Lưu Thị ở Vĩnh Xuyên, còn không kịp vui mừng, làm sao có thể phản đối, nhưng mà... Mi Hoáng lập tức thay đổi sắc mặt, giống như một con hổ nhỏ hung ác, giơ nắm tay lên, hùng ngốc, huynh muốn đổi ý. Tạ đâu có. Vậy huynh cứ ấp a ấp úng không vui. Mi Hoáng thích Lưu Sấm, hai người lại là thanh mai trúc mã, tình cảm rất sâu. Nếu Lưu Sấm không mở lời trước, Mi Hoáng còn có thể kiêu ngạo một tí, nhưng đã biểu lộ cõi lòng, đương nhiên sẽ không còn gì phải che giấu. Muội mặc kệ, huynh đi thương lượng với đại huynh, nếu không nói. Hừ hừ, coi chừng muội đánh huynh. Mắt thấy một Mi Hoáng ngày thường hiền lành, ôn nhu, lại có khuynh hướng biến thành một nữ bạo, Lưu Sấm làm sao còn dám từ chối. Liền vội vàng gật đầu đồng ý, nhưng sau khi đồng ý, trong lòng lại có nỗi lo khác. Nên làm như thế nào để Mi Chúc gật đầu đây? Khi trời tối, Mi Hoáng rời khỏi Lưu gia. Trong lòng thấy không yên, niềm vui bất ngờ, chờ đợi, Mi Hoáng cũng không biết mình về đến nhà như thế nào, dù sao trong lòng cũng có đủ loại cảm giác lẫn lộn. Thân thế của Lưu Sấm bỗng nhiên được sáng rõ, khiến Mi Hoáng có chút giật mình. Nàng thích Lưu Sấm, nhưng mà bởi vì điều này, cho nên thường xuyên cảm thấy lo âu. Đại huynh là người như thế nào, nàng biết rất rõ. Mi Chúc xuất thân là một thương nhân bẩm sinh đã có tố chất buôn bán. Tuy rằng huynh ấy là người rất có danh vọng ở Từ Châu, nhưng cái lớn nhất là làm Mi gia ngày càng giàu sang. Cho dù cho huynh ấy có nhìn xa trông rộng, nhưng dựa vào hiệu quả và lợi ích của một thương nhân, đã định trước huynh ấy không thể nào dễ dàng gả Mi Hoáng cho Lưu Sấm, một người không có xuất thân rõ ràng, không có tài sản, chỉ là một người bình thường không có địa vị. Mi Hoáng biết rất rõ điều này, cho nên ở trước mặt Mi Chúc nàng không dám nhắc tới Lưu Sấm, chính là sợ Mi Chúc phát hiện, nhưng bây giờ, tình huống không giống như lúc trước. Lưu Sấm thoáng một cái biến thành danh sĩ Vĩnh Xuyên, đại hán quốc thích, con trai duy nhất của Giáng Nghị đại phu Lưu Đào, cũng biểu thị địa vị thân phận của Lưu Sấm, sẽ có rất nhiều thay đổi. Mi gia tuy không phải là danh môn, nhưng cũng là một nhà cường hào giàu có. Mi Hoáng lớn lên trong hoàn cảnh này. Hiển nhiên biết được Lưu Đào là một danh sĩ như vậy, sau lưng chắc chắn ẩn chứa một thế lực rất lớn. Mà thế lực đó, đến Mi Chúc cũng không thể kháng cự lại. Nói cách khác, Mi Chúc sẽ đồng ý mối quan hệ giữa nàng và Lưu Sấm. Kết quả mà Mi Hoáng ước mơ rất lâu rồi, nhưng bây giờ khi sắp đến, Mi Hoáng lại có một loại cảm giác không thể tả được lo mất. Đúng, chính là cảm giác như vậy. Hùng ngốc, còn có thể trân trọng ta như trước không? Mi Hoáng trong lúc nhất thời thấy rất mù mịt. Tiểu thư, người cuối cùng đã trở về rồi. Trước khi Mi Hoáng đi vào cửa Mi gia, Mi Thịt bước nhanh về phía trước, dắt dây cương cho Mi Hoáng, có người chăn ngựa tiến lên ở một bên cúi lưng xuống, Mi Hoáng dẫm lên lưng của tên phu ngựa kia, từ trên trân châu nhảy xuống. Mi Thịt hạ giọng nói, đại lão gia đã trở về rồi. À! Mi Hoáng hơi sửng sốt, nhưng chợt lộ ra vẻ mặt vui mừng, đại huynh trở về khi nào? Đại lão gia sau giờ ngọ đã về đến nhà, sau đó đến thư phòng bàn chuyện với nhị lão gia, đến bây giờ vẫn chưa đi ra. Mi Hoáng vội vàng nói, ta đi tìm huynh ấy, dứt lời, cũng không đợi Mi Thiệp nói, nhanh chóng giống như một con chim nhỏ, chạy vào cửa chính. Đại huynh quay về thật đúng lúc, ta sẽ dễ dàng thương lượng với huynh ấy về chuyện của Hùng Ngốc, nghĩ đến đại huynh biết thân thế của Hùng Ngốc, nhất định sẽ rất vui. Nghĩ đến đây, trong lòng Mi Hoáng lập tức sinh ra một tia hạnh phúc. Có thể được ở cùng với Lưu Sấm, đối với Mi Hoáng mà nói, cũng là kết quả mà hiện giờ nàng đang chờ đợi. Cho nên, nàng có chút vội vã, muốn đem tin tức này nhanh chóng nói cho Mi Chúc biết. Mi Hoáng chạy chậm trên đường, xuyên qua trung cát, đến thẳng hậu trạch. Thư phòng của Mi Chúc ở phía đông hậu trạch, bốn phía yên tĩnh, dọc đường cũng không gặp phải ai. Mi Hoáng hiểu rõ tật xấu của huynh trưởng nhà mình, mỗi khi gặp nhị huynh thương lượng chuyện gì, sẽ đuổi hết những người ở hậu trạch đi. Để có thể nói chuyện trong một khung cảnh yên tĩnh, dọc theo hành lang, Mi Hoáng đi đến ngoài cửa thư phòng của Mi Chúc. Đây là một gian phòng cực kỳ tĩnh mịch, một bên là hồ nước, bên cạnh trồng một rừng trúc, gió êm dịu từ từ, lướt nhẹ qua làm rừng trúc lay động, vang xào xạc. Mi Hoáng thả chậm bước chân, vừa mới chuẩn bị gõ cửa, lại nghe được một âm thanh thanh nhã, từ trong phòng truyền ra. Chương 73, Mi Hoáng chạy trong đêm, trung, chủ công đã rút ra Quảng Lăng, mà bây giờ Hạ Bì có tam tướng quân đóng giữ. Trước khi người rời khỏi Hạ Bì, đã đồng ý thỉnh cầu của ta. Tử Phương, lần này gả tiểu muội đi, huynh đệ ta tất nhiên sẽ là tâm phúc của chủ công. Trước đây chủ công tuy rằng coi trọng ta và đệ, nhưng vẫn có chút đề phòng, không coi là thân tín. Lúc này đây, Mi gia ta nhất định có thể cuộc khởi. Tay của Mi Hoáng bất ngờ dừng lại. Nàng nghe được, người nói chuyện chính là đại huynh Mi Chúc. Lại nói tiếp, Lưu Sứ Quân rất giống người chủ, tính tình khoan dung độ lượng ôn hòa, lại là dòng họ Hán Thất, môn hạ của Lưu Trung Lan, tìm chỗ dựa, người thật sự là một lựa chọn tốt. Nhưng tiểu muội vừa mới lớn, mà Lưu Sứ Quân đã gần 40 tuổi, liệu tiểu muội có đồng ý không? Còn nữa, Lưu Sứ Quân đã có thê thiếp, trước kia còn sung sức, lại nạp Cam Thị làm thiếp, tiểu muội gả đi, chỉ sợ cũng phải làm thiếp, thậm chí ở dưới Cam Thị. Phụ thân trước khi lâm chung, dặn đệ và huynh phải chăm sóc tiểu muội thật tốt, hiện giờ lại phải. Tử Phương nói như vậy sai rồi. Mi Chúc dường như đang rất hưng phấn, cũng có chút kích động, lớn tiếng nói, Cam Thị kia chỉ là một nữ gia nhân tầm thường, chỉ vì xinh đẹp, cho nên mới được chủ công sủng ái. Trừ cái đó ra, ả có tư cách gì tranh giành tình cảm với tiểu muội? Tiểu muội có dung mạo đẹp, lại có ta và đệ ở sau lưng giúp đỡ. Hiện giờ chủ công ở Từ Châu căn cơ chưa ổn, đang muốn ta và đệ giúp đỡ, Cam Thị kia, sao có thể so được với sự giàu có và đông đúc của Mi gia ta? Mi Phương trầm mặt. Còn nữa, chủ công phu nhân đã biệt tích nhiều năm, sinh tử không biết, không rõ tung tích, chủ công nay đã gần đến tuổi tứ tuần, mà chưa có con nối dõi. Theo ta thấy, chủ công sớm muộn cũng sẽ nạp tân thê tử, khi đó tiểu muội với sự giúp đỡ của ta và đệ, liền có thể thuận thế thượng vị. Tương lai nếu có thể sinh cho chủ công một đứa con nối dõi, địa vị của Mi gia ta dưới trướng của chủ công sẽ rất vững vàng, khi đó nhị tướng quân và tam tướng quân, chỉ sợ không được chủ công tin tưởng bằng ta và đệ. Về phần tuổi tác của chủ công, ha ha ha. Mi Chúc cười một tràng lớn, chủ công là đương thời hào kiệt, cho dù tuổi có lớn chút, cũng không tính là chuyện gì lớn. Hơn nữa lớn tuổi, ngược lại chắc sẽ biết yêu thương tiểu muội hơn, tiểu muội càng không phải chịu oan ức gì. Hơn nữa, chủ công đối với tiểu muội có cảm tình rất tốt, ấn tượng của tiểu muội với chủ công cũng không tệ. Nếu không, lần trước sau chủ công có thể tặng ngựa cho tiểu muội cũng vui vẻ nhận. Tử Phương, việc này không cần thảo luận nữa, nghe theo chủ ý của ta, tuyệt đối không sai. Mi Phương dường như vẫn không yên tâm, Lưu Sứ Quân kia chuẩn bị khi nào cưới tiểu muội, đợi chủ công từ Quảng Lăng trở về đi. Trong khoảng thời gian này chúng ta phải tốn nhiều tâm tư mới được. Làm sao để thể hiện thực lực của chúng ta trước mặt chủ công, không được nhỏ mọn, như vậy đi, qua mấy ngày nữa đệ mang tiểu muội đi Huyện Đàm, chuẩn bị trước. Ta sẽ chuẩn bị lại một chút, đợi khi chủ công từ Hạ Bì trở về, sẽ đem tiểu muội đưa đi, chủ công đương nhiên sẽ rất vui mừng. Trong óc Mi Hoáng, lập tức trống rỗng. Hai người Mi Chúc và Mi Phương nói tiếp chuyện gì, nàng cũng không còn tâm trí đâu mà để ý, cả người ngay ra, hồn bay phách lạc đi dọc theo hành lang, yên lặng rời đi. Đây là đại huynh thường ngày vẫn chiều chuộng ta sao? Mi Hoáng tuyệt đối không nghĩ tới, Mi Chúc lại muốn đem nàng mang tới cho Lưu Bị. Nàng đối với Lưu Bị đúng là có cảm tình tốt, trước đây gặp qua vài lần, nhưng trong lòng trước sau chỉ coi Lưu Bị như một bậc trưởng lão. Trừ điều đó ra, Mi Hoáng không có bất kỳ ý nghĩ nào khác, lúc trước Lưu Bị đem trân châu tặng cho nàng, mặc dù nàng thấy rất vui, nhưng cũng không có để trong lòng, càng không nghĩ tới một ngày kia. Tên của nàng và Lưu Bị lại ở cùng một chỗ, phải biết rằng, tuổi của Lưu Bị, đủ để làm phụ thân của nàng. Lưu Bị tuổi gần 40, mà Mi Hoáng mới qua tuổi 16. Hai người chênh lệch nhau hơn 20 tuổi, sao có thể sống cùng nhau, nhưng, đại huynh vì tiền đồ của y, vì cái gọi là Mi gia cuộc khởi, không ngờ mang nàng bán đi không chút do dự. Mi Hoáng như thế nào đi nữa cũng không chấp nhận nổi sự thật này, trở về phòng, ngồi im lặng ở trên giường. Rất lâu không nói một câu nào. Tính tình của Mi Chúc, Mi Hoáng biết rất rõ, người huynh trưởng này nhìn qua dung mạo phi phàm, khí chất hiên ngang. Nhưng là một người lòng dạ cực kỳ kiên định, một khi đã quyết định chủ ý, tuyệt đối sẽ không thay đổi. Thân là người đứng đầu Mi gia, nắm trong tay hơn 100 triệu tài sản, Mi Chúc sao có thể đơn giản như vẻ ngoài vẫn thể hiện đây? Xuất thân của Hùng Ngốc tuy rằng tốt, nhưng chỉ là nhất gia chi ngôn. Hơn nữa, Hùng Ngốc bây giờ chỉ là dân thường, cho dù trở lại Vĩnh Xuyên, ngày sau như thế nào? Cũng còn chưa biết. Còn Lưu Bị đã có thanh danh, lại có được Từ Châu. Ngươi đừng quản Lưu Bị ở Từ Châu có danh chính ngôn thuận hay không, dưới tay y nói về văn có Giản Ung, Tôn Càn, võ có Quan Đại tướng Quan Trương, Trần Đáo. Hùng Ngốc chỉ có một mình, sao có thể so sánh với Lưu Bị quyền thế ngút trời đây? Với tình huống này, Mi Chúc sẽ lựa chọn như thế nào, có thể nghĩ ra. Mi Hoán có thể khẳng định, Mi Chúc tuyệt đối sẽ không mang nàng gả cho Lưu Sấm, làm không tốt, y thậm chí sẽ nghĩ đến biện pháp làm hại đến tính mạng Lưu Sấm. Đúng vậy, Lưu Sấm là con trai của Lưu Đào, Mi Hoán tin tưởng. Nhưng đồng thời, Lưu Sấm cũng không có tiếng tăm gì, Mi Chúc muốn hại chết Lưu Sấm, cũng không phải là chuyện khó. Mi Hoán trong lúc đó, đột nhiên giật mình lạnh run. Nàng nhớ tới chính mình đã bảo Lưu Sấm tới tìm Mi Chúc để cầu hôn. Nếu không làm tốt, nếu như vậy, chỉ sợ Lưu Sấm cũng khó lòng thoát chết. Không được, nhất định phải ngăn cản Lưu Sấm cầu hôn mới được. Mi Chúc nói, hai ngày nữa Mi Phương sẽ đưa nàng đến huyện Đàm, phỏng chừng chuyến đi huyện Đàm lần này, nếu muốn bỏ đi cũng không có khả năng. Nghe giọng của Mi Phương hình như là không đồng ý, điểm này theo cách xưng hô của Mi Phương và Mi Chúc có thể nhìn ra manh mối. Mi Phương gọi Lưu Bị là Lưu Sứ Quân, mà Mi Chúc lại gọi Lưu Bị là Chủ Công. Nhưng Mi Phương luôn tôn kính Mi Chúc, thậm chí là nói gì nghe nấy. Nếu Mi Chúc không quyết định, thì làm thế nào cũng được, nhưng một khi Mi Chúc đã đưa ra quyết định, kết quả liền có thể nghĩ ra. Mi Hoán nghĩ đến đây, lập tức nóng nảy. Nàng liền đứng dậy đi ra khỏi phòng, nhưng mới đi ra đến cửa phòng, đã thấy Mi Nguyên vội vàng chạy tới, Tam Nương Tử, đại lão gia nghe nói người đã trở về. Có chuyện tìm người. Mi Hoán trong lòng thoáng chút hồi hộp, có phần trở tay không kịp. Tuy nhiên, ngoài mặt vẫn làm ra vẻ nhẹ nhàng, cười tủm tỉm nói, biết rồi, ngươi trở về nói với đại huynh, ta lập tức đến ngay. Mi Nguyên không nghĩ nhiều, vội cáo từ rồi rời đi. Hắn ta vừa đi khỏi, Mi Hoán lập tức gọi nha hoàn bên người tới, tiểu đầu tử, giúp ta đi làm một chuyện. Tiểu thư xin cứ phân phó, ngươi lập tức đến Lưu gia, cho Hùng Ngốc biết. Nói ta có việc tìm huynh ấy, bảo huynh ấy ngày mai chính ngọ đợi ta ở tửu quán bên cạnh thần nông. Tiểu đầu tử nhận lệnh, lập tức xoay người lui ra. Mi Hoán nhắm mắt lại, cố gắng áp chế sự sợ hãi ở trong lòng lại, rồi sau đó thở dài một hơi, cất bước đi ra khỏi phòng. Ngày hôm sau, sáng sớm Lưu Sấm đã ra khỏi giường. Ban đầu, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, để đến Mi Phủ cầu hôn. Nhưng đêm hôm qua tiểu đầu tử đột nhiên truyền tin tới, nói rằng Mi Hoán có việc tìm hắn. Làm hắn lập tức thay đổi chủ ý, quyết định tạm hoãn kế hoạch đến Mi Phủ lại. Nếu Mi Hoán như tìm hắn, đại khái có thể tự mình đến nhà. Nhưng lúc này lại bảo hắn đợi ở tửu quán cạnh đường thần nông, khiến Lưu Sấm cảm thấy có chuyện bất thường. Thúc phụ, ngày mai chúng ta không đi Mi Phủ nữa. Vì sao? Lúc trước Lưu Sấm đã đem ý muốn của hắn nói cho Lưu Dũng nghe. Mà Lưu Dũng cũng rất tán thành, chuẩn bị cùng với Lưu Sấm sang Mi Phủ cầu hôn. Nào ngờ được Lưu Sấm lại đột nhiên thay đổi kế hoạch, không khỏi làm Lưu Dũng cảm thấy nghi hoặc. Tình cảm của Lưu Sấm và Mi Hoán, trong lòng của ông biết rất rõ ràng, hiện giờ Mi Hoán đã mở lời, theo lý mà nói Lưu Sấm phải rất khẩn trương mới đúng, sao trong lúc này lại thay đổi kế hoạch. Cháu có cảm giác không tốt lắm. Hả, Tam Nương Tử bỗng nhiên hẹn gặp mặt cháu, nếu dựa vào lời nói hôm nay thì có chút không bình thường, cháu cảm thấy, hình như xuất hiện biến cố gì. Cho nên Tam Nương Tử mới hẹn gặp cháu. Một khi đã như vậy, đi Mi Phủ cầu hôn hiển nhiên có chút lỗ mãn, cháu nghĩ hay là ngày mai đi gặp Tam Nương Tử trước đã, sau đó quyết định tiếp. Chương 74, Mi Hoán chạy trong đêm, hạ, Lưu Dũng giật mình, lập tức tỏ vẻ đồng ý, bên trong có huyền diệu gì, ông có chút nhìn không ra, nhưng ông tin tưởng Lưu Sấm, sau khi đứa nhỏ này khôi phục trí nhớ có biểu hiện trí tuệ và quan điểm bất thường và, nói, cách khác, Lưu Sấm trưởng thành. Hắn có thể tự suy nghĩ vấn đề, phương diện này Lưu Dũng cũng không am hiểu lắm, đánh nhau trên chiến trường mới là sở trường của ông chỉ nhẹ giọng dặn dò Lưu Sấm, nếu có biến, Mạnh Ngạn cần phải cẩn thận một chút. Dạ, nếu có khả năng có thể trong hai ngày sẽ giúp được hợi thúc trấn thủ Diêm Thủy, chúng ta bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị xuất phát, những đồ vật trọng yếu nhất định phải đưa đến Diêm Thủy, nếu chẳng may tình huống có gì thay đổi, nói không chừng có thể có lúc cần dùng. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, Lưu Dũng gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ sắp xếp việc này. Cứ như vậy, sáng sớm Lưu Sấm liền tới Thần Nông Đường. Hắn không vội vàng tiến vào tửu quán để gặp Mi Hoán mà lại đến Thần Nông Đường, làm bộ dáng như đi bốc thuốc, âm thầm quan sát tình hình. Mọi chuyện hết sức bình thường, tửu quán cũng không có nhiều người, chỉ có vài ba người khách, nói chung mọi việc hết sức bình thường. Lưu Sấm ở Thần Nông Đường mua hai thang thuốc, thời gian không còn nhiều liền mang hai gói thuốc làm bộ dáng đi chậm rãi tiến vào tửu quán. Mi Hoán còn chưa đến, Lưu Sấm tìm một nơi gần cửa sổ ngồi xuống, một khi có chuyện gì nảy sinh có thể nhanh chóng nhảy qua cửa sổ, dọc theo ngõ nhỏ thoát đi. Hắn không phải đề phòng Mi Hoán, mà lo biến cố khác. Dù sao đêm qua người đến thông báo cho hắn không phải là Mi Hoán mà là Tiểu Đậu Tử. Tiểu Đậu Tử đi theo Mi Hoán nhiều năm, lúc trước thiếu chút nữa Lưu Sấm hại chết nha hoàng Nha Nhi của Mi Gia, là người của Mi Gia. Nha Nhi có thể vì Tịnh Lan, trộm lấy đồ của Mi Phủ. Như vậy Tiểu Đậu Tử, dù cho năm ấy Tiểu Đậu Tử 14 tuổi, đi theo Mi Hoán thời gian ước chừng 4-5 năm, thậm chí cũng khá quen thuộc với Lưu Sấm, nhưng Lưu Sấm cũng không dám xem thường. Thật cẩn thận ngồi một góc của quán rượu, khoảng chừng đợi nửa giờ mới thấy Mi Hoán xuất hiện nơi cửa tửu quán, chỉ có điều, Lưu Sấm phát hiện đi sau Mi Hoán vẫn có hai gia đình của Mi Phủ đi cùng, mang theo bao tải lớn nhỏ chứa đồ vật gì đó. Hùng ngốc! Mi Hoán nhìn thấy Lưu Sấm làm ra vẻ vô cùng mừng rỡ. Cảnh tượng này làm trong lòng Lưu Sấm cảm thấy bất an. Nếu không phải có biến cố gì, Mi Hoán cần gì phải diễn trò như vậy? Nàng ta càng như thế, trong lòng Lưu Sấm lại cảm thấy không yên. Đương nhiên, trên mặt hắn vẫn cố làm bộ vui mừng, đứng lên vẫy vẫy tay Mi Hoán, "Tam nương tử, sao muội ở nơi này, đến ăn mật thủy à?" Mi Hoán quay đầu nhìn hai gia đình nói hai câu, họ đều lui bước vào tửu quán, ngồi đối diện với Lưu Sấm. "Hùng ngốc, đã xảy ra chuyện." "Ta biết rồi." "Huynh biết cái gì?" "Huynh không biết gì cả." Khi Mi Hoán một mình đối mặt với Lưu Sấm mới lộ ra vẻ sợ hãi và lo âu. Trong lời nói càng lộ ra vẻ không khách khí, nàng hít một hơi sâu, nhỏ giọng nói, "Hùng ngốc, bây giờ huynh hãy nghe muội nói, đừng nói gì, đại huynh muốn đem gả muội cho Lưu Bị làm thiếp, hơn nữa Lưu Bị cũng đã đồng ý, bọn họ chuẩn bị khi Lưu Bị từ Quảng Lăng trở về Hạ Bi, liền tiến hành việc này, tính tình đại huynh tha, huynh cũng hiểu rõ, tuy nói huynh có xuất thân không nhỏ nhưng so với Lưu Bị vẫn có chút chênh lệch cho nên, đại huynh nhất định không đồng ý chuyện của huynh và muội, nếu huynh đến cầu hôn. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến tính mạng, đừng thấy đại huynh ngày thường hòa nhã mà lầm, nhưng trên thực tế huynh ấy là người cực kỳ tàn nhẫn. Mối quan hệ này tạo nên tiền đồ cho huynh ấy, còn tạo nên tương lai của Mi Gia, muội dám khẳng định huynh ấy sẽ không tha cho huynh. Cho dù sớm có tâm lý chuẩn bị nhưng Lưu Sấm nghe Mi Hoán nói xong vẫn không thể tránh được chấn động trong lòng. Vậy làm sao bây giờ? Lúc này, tiểu nhị đưa đến mật thủy, để trước mặt Mi Hoán. Mi Hoán uống một ngụm mật thủy. Hai răng cắn chặt hạ giọng nói, mấy ngày nữa, đại huynh muốn muội cùng nhị huynh đi huyện đàm, cho nên hai ngày này, muội đi ra ngoài không tiện, cho dù có ra ngoài cũng sẽ có người đi theo. Hùng ngốc, huynh có dám mạo hiểm không? Nàng nói xem thế nào. Ba ngày sau, giờ mẹo, muội sẽ lấy cớ dắt ngựa đi dạo, mang trân châu ra khỏi thành. Đến lúc đó, cách 10 dặm chúng ta gặp nhau ở sườn núi, sau đó thoát khỏi huyện cù, muội. Thật sự không muốn bị gả cho người đáng tuổi cha như Lưu Huyền Đức, muội khẳng định một điều khi đại huynh phát hiện, tuyệt đối không từ bỏ ý đồ, lúc ấy chúng ta sẽ bị đại huynh đuổi giết, thậm chí ngay cả Lưu Bị cũng cho người chặn lại. Hùng ngốc, huynh phải hiểu rõ, chúng ta làm như thế có thể nguy hại đến tính mạng của huynh, mặt Mi Hoán tươi cười nhìn Lưu Sấm nói. Tuy nhiên, trong ánh mắt nàng lại lộ ra vẻ kiên quyết, càng có vẻ mong chờ. Nàng muốn biết, Lưu Sấm sẽ quyết định thế nào? Hùng ngốc có vì chuyện đó mà lùi bước, chỉ cần Lưu Sấm lộ ra một chút do dự, Mi Hoán sẽ thay đổi biện pháp. Đương nhiên nàng tuyệt đối sẽ không gả cho Lưu Bị nhưng nàng hy vọng Lưu Sấm không có chút do dự nào, như vậy mới xứng để nàng phải trả giá. Lưu Sấm mỉm cười, "Hoán Hoán, nàng không phụ ta, ta quyết không phụ nàng." Ba ngày sau, giờ mẹo 10 dặm sau núi chúng ta không gặp không về, về, phần đại huynh nàng, đến lúc đó ai dám ngăn cản ta. Thì cần hỏi bảo đao ta có đồng ý hay không, trong lời nói của hắn không có chút nào chần chừ, lại càng không do dự. Giọng nói thản nhiên tràn đầy sát khí. Mi Hoán lập tức mỉm cười, so với nụ cười trước đó của nàng rạng rỡ, vui mừng không xiết. Muội đi đây. Tam nương tử, nàng phải cẩn thận. Dạ, nếu có biến cố gì, muội sẽ bảo tiểu đầu tử liên lạc với huynh. Trong nhà, ngoại trừ tiểu đầu tử ra rất khó tin tưởng ai. Hùng ngốc. hai ngày này huynh phải cẩn thận, chớ có sơ hở. Ta biết rồi. Mi Hoán như trút được gánh nặng, đứng lên nhìn Lưu Sấm cười không nói, nhìn theo dáng Mi Hoán rời đi, sắc mặt Lưu Sấm lúc này trở nên khó coi vô cùng. Quả nhiên quá nhiều rủi ro, chính, như lời Mi Hoán nói, hiện phe cánh Lưu bị mới thành lập, cũng không phải lão ta là một người bình thường, Mi Chúc là thương nhân nên biết chọn ai, điều này rõ rồi. Nếu Lưu Đạo còn sống chắc chắc Mi Chúc không dám sinh sự, thậm chí còn chút lo sợ, nhưng Lưu Đạo đã mất 12 năm rồi, Lưu Thị Vĩnh Xuyên cũng biến mất nhiều năm, Mi Chúc sao có thể kiên nể được chứ? May mắn Tam Nương Tử nhanh nhạy đem tin tức này nói lại. Nếu không hắn lỗ mãn hấp tấp chạy đến Mi Phủ, có thể sẽ như lời Mi Hoán nói, hắn sẽ trở thành oan dưới đao Mi Chúc, như vậy hắn phải gặp chút trắc trở. Mi Gia ở quận Đông Hải có thực lực khá mạnh, đặc biệt ở huyện Cù, có thể nói một tay che trời. Phải có tài năng thế nào mới tránh được tai mắt của Mi Gia thoát ra ngoài, Lưu Sấm không khỏi nhíu mày. Tuy nhiên, thời gian ba ngày không chừng cũng đủ rồi, hắn nhớ mang máng Lữ Bố xuất binh chiếm Hạ Bi, đánh tàn quân Trương Phi, chuyện đó xảy ra một hai ngày, nếu đúng như vậy Lưu Bị có thời gian rảnh đâu mà bận tâm đến hắn, Mi Chúc cũng luống cuống tay chân, đến lúc đó Từ Châu trở nên hỗn loạn, phòng thủ ở huyện Bái cũng vì thế mà lơi lỏng hơn, qua được huyện Bái rồi đi về phía Tây. Chỉ cần quan được huyện Bái, sau đó tiến vào Duyện Châu, đến đó có thể an toàn, Từ, cứ làm như vậy, nhanh chóng quay lại thương lượng với Hợi Thúc chuyện này, phải có được sự sắp xếp thỏa đáng mới được. Nghĩ đến đây Lưu Sấm cũng có chút khẩn cấp, nhanh chóng đứng dậy gọi tiểu nhị tính tiền, sau đó vội vàng rời đi. Hắn vừa bước chân ra đi, bên ngoài có một người đến, tiểu nhị thu dọn đồ đạc, nhìn người đó có chút hoảng sợ, y nhìn gã chăm chú cười mắng, Trương đội soái, sao lại làm ra vẻ thần bí như vậy? Sắc mặt người nọ âm tình bất định, nghe tiểu nhị hỏi cười lớn một tiếng. Không có việc gì, chỉ đi ngang qua nơi này thôi, đang định đến nha môn báo danh, tiểu, bác tự mau mang đồ ăn đi chớ để ý đến ta, khi nào muốn ta đi. Tiểu nhị dạ một tiếng, nhanh chóng mang đồ ăn lên. Người nọ tay vịn lên lan can cửa sổ, sau một lát trên mặt hiện lên chút quả quyết, tạo dựng sự nghiệp ngay tại hôm nay. Chương 75, sát khí tứ phía hỏa thiêu Lý Lư, thượng, về đến nhà, Lưu Sấm đã nhìn thấy một chiếc xe ngựa ngay trước sân, hai người đàn ông vạm vỡ. Mang một hòm gỗ từ trong ra, nhìn thấy Lưu Sấm gật gật đầu thay lời chào hỏi. Rương sách, đó là những sách của Lưu Đào, Lưu Sấm có chút nghi hoặc đi vào sân, Quản Hợi từ trong nhà đi ra. Mạnh Ngạn, cháu về rồi à? Hợi Thúc, các người đang làm gì vậy? Quản Hợi cười nói, đang sắp xếp một chút, mang những đồ vật quý giá tập trung mang lên xe chuyển đi. Lưu Sấm nhanh chóng phản ứng, nói cách khác, bọn người Bùi Thiệu đã đồng ý cho họ đến Vĩnh Xuyên. Lúc trước hắn vui mừng vô cùng, nhưng hiện tại dù có thế nào hắn cũng không thể vui vẻ được, ngược lại trong lòng sinh ra những lo lắng không yên. Thúc phụ ở trong phòng sao? Đang thu dọn linh vị, chuẩn bị mang đi. Lưu Sấm cùng Quản Hợi hàn huyên vài câu, hắn vội vàng chạy vào trong phòng. Lưu Dũng thật cẩn thận mang linh vị của Lưu Đào và Tư Mã vào hộp gỗ lim được chạm khắc công phu. Thấy Lưu Sấm tiến vào, ông Công dường như không để ý, mà chỉ lo làm xong việc, đóng nắp hòm lại. Mạnh Ngạn gặp Tam Nương Tử rồi hả? Dạ. Tình hình thế nào rồi? Lưu Sấm thở dài, cười khổ nói, không được tốt lắm. Sao? Lưu Dũng không hỏi nữa mà ông thùng ra hiệu cho Lưu Sấm vào trong phòng nói chuyện, hai người nhanh chóng vào trong phòng, Lưu Sấm cảm giác căn phòng chật chội này dường như đã rộng ra rất nhiều, những đồ vật quý giá trong phòng hiển nhiên đã được mang lên xe ngựa. Lưu Dũng đặt trương gỗ trên giường sau đó nhanh chóng ra cửa, thoáng quan sát bên ngoài. Ông nói lớn, lão Quản, ta có chút việc nói chuyện cùng Mạnh Ngạn, nếu có chuyện gì gọi ta một tiếng. Ngụ ý nói, nếu không có chuyện gì thì đừng quấy rầy. Quản Hợi ở bên ngoài gật đầu, lúc này Lưu Dũng mới xoay người nhìn hắn nói đi, rốt cuộc có chuyện gì. Lưu Sấm giảm âm thanh mang chuyện Mi Hoán nói thuật lại đầu đuôi ngọn nguồn. Lưu Dũng chăm chú nghe, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Nếu Tam Nương Tử nói như vậy, vậy cháu cứ tùy theo hoàn cảnh mà ứng phó. Tam Nương Tử có thể có quyết định như vậy, có thể cho thấy nàng ta rất yêu cháu, là cháu gái lại có quyết tâm như vậy, Mạnh Ngạn, cháu phải quý trọng mới tốt, chớ phụ tình ý của Tam Nương Tử, tuy nhiên như vậy cũng tốt, mặc dù gia sản của Mi Gia lớn nhưng nghiêng quá lớn về thương nhân, sau này nếu thành thân, chưa chắc Mi Trúc, Mi Phương để cháu mang nàng ta đi xa, à đúng rồi, gia phả cháu còn giữ không? Lưu Sấm vội vàng đứng dậy, đến bên giường lấy gia phả ra. Lưu Dũng mở rương ra cẩn thận đặt gia phả vào, khóa kỹ nắp trương. Ông ngẩng đầu, nhìn Lưu Sấm nói, lát nữa đây, ta cùng Hợi Thúc cháu sẽ mang những vật này dọn đến Diêm Thủy, tối sẽ không quay lại. Cháu ở lại trong nhà, có chuyện gì ngày mai ta trở về nói sau. Thời gian 3 ngày, mấy ngày nay cháu phải cẩn thận, Tam Nương Tử nói không sai, Mi Đại Công Tử tính khí ôn hòa như thế nhưng kỳ thật là người cực kỳ tàn nhẫn. Nếu cháu để lộ tin tức gã ta tất nhiên sẽ làm phiền đến cháu, nơi này không phải Vĩnh Xuyên, chúng ta cần phải cẩn thận. Thúc phụ yên tâm, mấy ngày nay cháu sẽ ở trong nhà không ra ngoài gây chuyện. Thấy Lưu Sấm ngoan ngoãn vâng lời, Lưu Dũng cũng yên tâm phần nào. Từ sau khi Lưu Sấm trải qua tai ương ngục tù, tính tình có nhiều thay đổi, đôi khi ngay cả Lưu Dũng cảm thấy hắn như người xa lạ, nhưng ông tin tưởng Lưu Sấm không phải là người không biết nặng nhẹ. Có lẽ vì việc trước kia hắn tỉnh tỉnh mê mê nhưng xa khi khôi phục trí nhớ làm việc gì cũng cẩn thận hơn. Lúc này, Quản Hợi đã đến nói với Lưu Dũng xe ngựa đã chuẩn bị xong. Lưu Dũng liền nhanh chóng mang rương gỗ đi ra ngoài, Lưu Sấm đi phía sau ông nhanh chóng ra khỏi phòng. Mạnh Ngạn, tạm thời ta mượn giáp tử kiếm, sau này ta sẽ trả lại cho cháu. Trước đây Quản Hợi không có binh khí sử dụng, Lưu Sấm đã mang giáp tử kiếm đưa cho ông, dù sao trong huyện cụ cũng không có chuyện gì phát sinh, ngược lại ở Diêm Thủy thì hỗn loạn vô cùng. Nếu chẳng may xảy ra xung đột, Quản Hợi khó tránh khỏi sẽ ẩu đả với người ta. Tuy nhiên, trước đây Quản Hợi đã đưa giáp tử kiếm cho Lưu Sấm, tuy bảo đao này là của ông, nhưng quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy đều nên nói, đã nói rõ. Ở điểm này, Quản Hợi nói rõ ràng để tránh gây hiểu lầm cho Lưu Sấm. Lưu Sấm chỉ cười không nói gì, Lưu Dũng nắm dây cương giật con thanh thông mã đi ra, xoay người dạn chân trên lưng ngựa Mạnh Ngạn, buổi tối ở nhà phải thật cẩn thận, cháu biết rồi, không phải lần đầu tiên cháu ở nhà một mình, thúc phụ yên tâm. Bên kia, Quản Hợi cũng nhảy phất lên lưng chiến mã, ngựa của ông không thể nào bằng thanh thông mã, càng không thể so sánh với tượng long của Lưu Sấm, nó chỉ là một chiến mã rất bình thường, là Bùi Thiệu ở Diêm Thủy thông qua người môi giới mua cho ông. Ngựa ở Từ Châu không có cho nên giá cả của nó với ngựa bình thường cũng đắt hơn một chút, với ngựa này của Quản Hợi nếu ở Ký Châu hoặc U Châu, Tịnh Châu đoán chừng không vượt qua 2 kim, nhưng ở Hạ Bì, Bùi Thiệu phải mất 3 kim. Nếu quy ra tiền ngũ thù có hơn 4 vạn tiền, so với thị trường cao hơn gấp đôi, phương diện này tiền bị mất giá trị, nhưng còn nhiều vấn đề nữa hay vì Từ Châu không có ngựa nên giá cả ở phương Bắc cao hơn nhiều. Ngay cả Bùi Thiệu đã nói rằng, như vậy đã rất rẻ rồi. Với một con chiến mã như vậy nếu ở khu Giang Đông ít nhất phải đến 4 kim. 4 kim, gần 6 vạn tiền, địa khu Nam Bắc ngựa có giá cả chênh lệch, kinh doanh là như thế. Quản Hợi cũng lên ngựa, hai người nhanh lên xe ngựa xoay về hướng Diêm Thủy, sau khi chào Lưu Sấm vội phi xe ngựa chạy đi. Lưu Sấm ở Diêm Thủy học bắn, cùng Bùi Thiệu và 36 người lăn lộn cũng đã quen biết nhau, cho nên hắn mỉm cười khoát tay chào hai thúc, nhìn theo đám người rời đi hẳn, lúc này mới xoay người nhanh chóng đi vào viện. Hắn đứng trong sân, quan sát xung quanh trong lòng chợt có cảm giác vắng vẻ, thậm chí có chút không thoải mái, đó cũng không phải tâm tình của hắn, mà chính của thân thể này nảy sinh tình cảm. Trước kia Lưu Sấm ở dây hơn 10 năm, sớm có khá nhiều cảm tình. Tuy rằng cảm giác của Lưu Sấm đã mất nhưng tình cảm thì không có cách nào hủy diệt được, nó đã ăn sâu vào thân thể này. Lưu Sấm thở dài, cầm cái máng ăn đặt trước mặt tượng long. Những điều Lưu Dũng nói không giả chút nào. Cháu tượng long này sức ăn kinh người, nếu không có Quản Hợi giúp đỡ chỉ sợ căn bản không thể nuôi sống nó, Lưu Sấm vươn tay, vuốt đầu của tượng long. Tượng long ngẩng đầu, con ngươi nhìn có vẻ nghi hoặc, ánh mắt của tượng long khác với những con ngựa bình thường khác, con ngươi nó có 5 màu sắc, màu sắc thay đổi luân phiên. Gọi ngựa này là ngựa tốt vì nó có linh giác, nó có thể cảm nhận được Lưu Sấm có tâm sự, nên dù được Lưu Sấm cho nắm cỏ khô nó cũng đưa đầu chà chà vào ngực Lưu Sấm. Cọ sát 2 cái rồi phì phì trong mũi, làm cho tâm tình Lưu Sấm lập tức khá lên rất nhiều. Xe đến trước núi ác có đường, hy vọng sẽ vượt qua được nó. Nếu sự tình đã xảy ra, vậy ứng phó theo hoàn cảnh. Nếu chỉ với một huyện cù nho nhỏ đã làm hắn rối bời như thế, sau này hắn đối mặt với thiên hạ rộng lớn thế nào, đối thủ hung ác hơn thì sao? Nghĩ đến đây Lưu Sấm vỗ vỗ đầu tượng long, xoay người vào trong phòng. Chỉ chốc lát màn đêm đã kéo xuống. Màn đêm một lần nữa bao phủ huyện cù, một vòng trăng sáng nhô lên cao, ánh trăng mềm nhẹ, chiếu vào trong đình viện, sau khi Lưu Sấm ăn cơm tối xong liền nhanh chóng trở về phòng, không biết tại sao trong lòng cảm giác không yên, vì thế hắn lại ra khỏi phòng mang yên ngựa cùng bàn đạp mặt trên người tượng long, còn về phần móng ngựa cũng chỉ để tốt cho tượng long, vì không muốn kinh động đến người huyện cù mà đến bãi Diêm Thủy, tìm một thợ rèn giỏi chế tạo xong mang về cho Tượng Long, cũng không muốn cho mọi người biết được, ngay từ đầu Tượng Long đã có chút không kích ứng. Nhưng sau thời gian dài, nó cũng dần trở thành thói quen đi trên móng ngựa, chỉ có điều ngựa này ít mặc giáp trụ, cho đến khi Lưu sắm mặc áo giáp cho nó, vì thế Tượng Long cảm thấy không thoải mái, không ngừng chạy quanh trong sân. Sau một hồi trấn an, cuối cùng Tượng Long cũng bình tĩnh trở lại. Lưu sắm không buộc nó vào cây để nó tự do đi lại trong sân. Nhìn bên ngoài yên tĩnh, Lưu sắm gãi gãi đầu trở lại phòng, đa nghi quá, lúc này làm gì có chuyện gì được. Hắn vội cầm lấy thương bàn long, suy nghĩ một chút. Thương bàn long nặng gần 200 cân, hiện giờ trong tay cũng không cần quá cố sức, đặc biệt sau khi luyện thành công bạo hùng đam sơn, như lời Quản Hợi nói Lưu sắm đã đạt được công phu khá cao, chỉ thiếu chút nữa có thể đột phá dưỡng khí tiến đến cảnh giới luyện thần. Chỉ có điều quá trình này phải cần có thời gian, Lưu Sấm đã sử dụng nhiều dược liệu quý, đặc biệt mi hoán đưa đến hộp sâm hoàng, càng làm khí huyết hắn tràn đầy khí lực. Lưu Dũng nói sâm hoàng tuy không thể giúp hắn đột phá cảnh giới luyện thần nhưng nó tạo nền tảng cơ sở cho hắn luyện công phu sau này. Khí huyết đủ, khí lực tăng, đáng tiếc mi hoán chỉ trộm được một hộp, nó đã sớm được dùng hết. Nếu như có thể dùng liên tục, dựa theo cách nói của Lưu Dũng, chỉ trong một năm thậm chí nửa năm sẽ làm cho khí huyết của Lưu Sấm tích tụ đến trình độ nhất định, có thể đạt đến tiêu chuẩn của luyện thần. Về phần để đạt đến luyện thần, tiêu chuẩn phải như thế nào, Lưu Dũng cũng có nói qua. Khí tùy tâm đi, sức nhẹ của xương, có thể nhẹ nhàng di chuyển, nặng nhẹ tùy tâm, không theo khuôn mẫu nào. Mà điều quan trọng hơn đạt được luyện thần phải có thể tiếp tục phát huy uy thế, thế rất khó dùng ngôn ngữ giải thích. Tuyên. Lưu Sấm có thể hiểu được hàm nghĩa bên trong của nó, giống như Quan Vân Trường giết Văn Sú, Trảm Nhan Lương, giống như Trương Dực Đức đại náo cầu Đương Dương, giống như Tiểu Bá Vương Tôn Sách không thể tới tranh phong, giống như Lã Phụng Tiên khinh thường thiên hạ, không ai có thể làm, giống như Triệu Vân trước Trường Bản pha bẫy vào bẫy ra, giống như Điển Vi Uyển Thành chết trận vẫn khiến quân giặc không dám tiến lên. Tất cả mọi thứ, đều là thế, khi ngươi không đạt đến giới luyện thần, căn bản không thể hiểu rõ ràng. Chữ thế này ẩn chứa những hàm ý gì? Lưu Sấm khẽ vuốt thương bàn long, giống như vuốt ve da thịt của tình nhân. Thật lâu sau hắn khẽ thở dài, cũng không biết khi nào mới để cho thương bàn long phát huy uy lực. Cất thương bàn long đi, Lưu Sấm liền vào trong phòng, thời tiến bức, hắn nằm trên giường bất giác đi vào giấc mộng. Giấc mơ mang nhiều hương vị ngọt ngào, Lưu Sấm không biết đã ngủ bao lâu, một cơn gió lớn đột nhiên làm hắn tỉnh dậy. Hắn nhanh chóng xoay người ngồi dậy chợt nghe bên ngoài tiếng Tượng Long hí dài, bình, thường Tượng Long rất yên tĩnh, nếu không có việc gì tuyệt đối sẽ không hí dài như vậy. Hắn vội khoác áo đứng lên, bước nhanh ra khỏi cửa, lúc ra cửa hắn thuận tay cầm lấy thương bàn long, sau đó quan sát xung quanh chỉ nhìn thấy Tượng Long có vẻ khá nôn nóng, chạy quanh sân, Lưu Sấm vội vàng chạy đến, nhanh chóng nắm lấy dây cương Tượng Long, lúc này Tượng Long mới bình tĩnh trở lại, chẳng biết lúc nào, huyện cù nổi lên cơn gió lớn. Mây đen kéo phủ bầu trời, che lấp ánh trăng, vào đêm đen giết người, ngày gió cao phóng hỏa. Không biết nguyên nhân gì mà trong đầu Lưu Sấm hiện lên câu nói như vậy, trong lòng nhất thời cảnh giác cao độ. Chương 76, sát khí tứ phía hỏa thiêu Lý Lư, hạ, gió to rít gào. Trong không khí tràn ngập hơi thở của một cơn bão táp sắp đến, Lưu Sấm để thương bàn lòng ngay cửa hiên, nhanh chóng trở về phòng mang áo giáp tê giác mặt trên người, có vài bóng đen từ tường viện nhảy phốc vào. Những tên đó vừa mới rơi xuống đất liền thấy Tượng Long hí dài một tiếng hung tợn vồ tới. Một người đi đầu vừa đứng vững thân hình, Tượng Long đã đến trước mặt gã, chỉ thấy Tượng Long nhanh chóng chạy đến, quét ngang lên thân thể cao to, hút mạnh vào người gã. Người vừa đến bị Tượng Long hút phải, thân mình lập tức bay bổng ra ngoài, nằm vét ngang trên cành cây, miệng phun trào máu tươi, chết ngay tức khắc. Mấy người còn lại nhìn thấy cảnh này cả kinh, rút ra bảo kiếm đánh về phía Tượng Long. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh. Một âm thanh vang vạn như tiếng sét nổ vang, bọn tặc lớn mật, dám tổn thương Tượng Long của ta, hãy xem thương. Lưu Sấm vừa ra khỏi nhà liền thấy mấy người mặc áo đen vây quanh Tượng Long, lập tức giận dữ, hắn cầm lấy thương bàn long nhảy lên cao đâm mạnh xuống. Thương kia phá không mà tới, tạo nên một tiếng kêu vù vù. Một tên tặc vội rút kiếm đón đỡ, chợt nghe keng một tiếng, thương kiếm giao nhau, bảo kiếm kia sụp mở. Thương bàn long mang theo sức mạnh khá lớn, phập một tiếng liền bay thẳng vào ngực tên áo đen kia, xuyên qua lưng, trên mặt Lưu Sấm tràn đầy sát khí, không giống bộ dáng đôn hậu như ngày thường. Hai đồng tử hiện tại như nảy lửa, hai tay hợp âm dương đánh mạnh vào người tên áo đen kia bắn đi ra. người nào muốn tìm cái chết? Ba người áo đen bị uy phong như sấm sét của Lưu Sấm làm cho hoảng sợ, tuy nhiên cũng lập tức phục hồi tinh thần lại. Ba người liếc mắt nhìn nhau không nói lời nào, vung kiếm nhắm hướng Lưu Sấm mà đánh tới. Mặt Lưu Sấm hiện lên vẻ hung tợn vô cùng, thương lớn bay tung bay vũ động, chợt nghe ba tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt ba người áo đen nằm trong vũng máu. Cũng đến lúc này, bên ngoài sân có ánh lửa, Lưu Sấm vội lách mình nhảy đến cửa hiên, đưa mắt hướng nhìn ra xa. Hơn 10 cây đuốc ngoài viện thắp sáng, hơn 100 gia đình theo sau một thanh niên dẫn đầu, đã vây quanh tiểu viện Lưu gia. Mi Nguyên, ngươi muốn làm gì? Lưu Sấm liếc mắt một cái nhận ra người thanh niên cầm đầu không ai khác chính là tiểu đệ của Mi Thiệp, Mi Nguyên. Trong ánh lửa có thể thấy Mi Nguyên mặc oái giáp đồng tụ, bên hông có mang một thanh đại đao, nhìn tâm trạng vô cùng hăng hái, vẻ mặt hưng phấn. Cũng khó trách Mi Nguyên được, gã đúng có ấn tượng với Lưu Sấm, không phải là điều gì tốt đẹp. Không giống Mi Thiệp khiêm tốn, Mi Nguyên là một thanh niên cực kỳ ngang ngược, còn Mi Phương đối với gã rất xem trọng, nên gã lại càng ngang ngược. Mi Nguyên nghĩ mãi cũng không hiểu, ở huyện Cù này tuy nhỏ nhưng anh hùng tuấn kiệt không thiếu vậy mà tam nương tử từ nhỏ đã thích chơi đùa cùng Lưu Sấm, đối với người khác không như vậy, trong khi đó Lưu Sấm là một người quê mùa, tính tình nhát hơn chuột. Điều Mi Nguyên không hiểu chính là, tam nương tử xem trọng Lưu Sấm ở điểm nào, lần trước cuộc chiến huyện Cù. Chú cháu Lưu Sấm đã thể hiện được thần uy, ngay cả Trương Phi cũng luôn miệng khen ngợi Lưu Dũng không ngớt. Mà Mi Nguyên thì sao? Gã bị khuyết bá đánh trọng thương, nếu không phải được Mi Phương mời thầy thuốc đến khám và chữa trị cho gã, thì ít nhất gã đã bị tàn tật rồi. Một bên là nằm trên giường dưỡng thương, một bên tiền đồ rộng mở, điều này khiến Mi Nguyên càng thêm khó chịu. Đêm nay đột nhiên gã nhận được mệnh lệnh của Mi Chúc phải dẫn người đến vây giết Lưu Sấm. Tuy gã không rõ lắm việc này sẽ gây hậu quả thế nào, nhưng có thể giết được Lưu Sấm là Mi Nguyên cảm thấy vui lắm rồi. Lưu Sấm, ngươi làm mọi chuyện thật tốt, ta làm cái gì? Mi Nguyên cầm đại đao trên tay, từ xa đứng chỉ thẳng về phía Lưu Sấm lớn tiếng quát, hai vị lão gia nhà ta trước nay xem trọng tên nhiệt chủng như ngươi. Lúc trước thúc phụ ngươi mang ngươi đến huyện Cù nương tựa, cũng nhờ lão Thái Công đồng ý thu nhận giúp đỡ hai thúc cháu nhà ngươi không báo đáp thì thôi, ngược lại còn lây oán báo ơn. Lưu Sấm, đại lão gia có lệnh hôm nay phải lấy đầu ngươi, nếu thông minh nên ngoan ngoãn chịu trói, nếu không miệng đao của nhị gia sẽ không tha cho ngươi. Trong lòng Lưu Sấm có chút lo lắng, lập tức khẩn trương. Mi Chúc muốn giết ta. Vì sao? Hắn càng nghĩ càng không thể nào nghĩ ra chuyện mình đắc tội với Mi Chúc, nếu như có thể chỉ là chuyện với Mi Hoán. Hắn không rõ lắm, Mi Chúc có thể nào biết chuyện của hắn và Mi Hoán, nhưng nếu mọi chuyện đã như vậy hắn cũng sẽ không lùi bước. Mắt hắn hiện lên sát khí đằng đằng, hít sâu một hơi nắm chặt thương bàn long. Mi Nguyên đến cùng những tên gia đình này không làm hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn hiện tại lo lắng cũng chỉ có Mi Hoán, nếu Mi Chúc hạ lệnh lấy tính mạng hắn, nói cách khác Mi Hoán đang gặp phiền toái. Nhìn gia đình ngoài viện của Mi gia, Lưu Sấm biết rằng đêm nay sẽ không thể không có cuộc chiến đẫm máu xảy ra. Trầm ngâm một lát, hắn đột nhiên nói, Mi Nguyên, ngươi đợi một chút, ta sẽ ra liền. Nghe xong những lời Lưu Sấm nói, Mi Nguyên ngẩn ra chợt cười ha hả. Cái gì mà bạo gấu chứ, nói cho cùng cũng chỉ là một kẻ nhát gan mà thôi. Xem hắn kìa, ta chỉ dọa một chút mà hắn đã sợ hãi. Truyền mệnh lệnh của ta, thằng nhãi này vừa ra khỏi cửa mọi người đồng loạt xông lên, một đao chém chết hắn. Vẻ mặt thanh tú của Mi Nguyên hiện lên vẻ vô cùng dữ tợn, đại lão gia có lệnh, phải giết hắn chết. Lấy đầu Lưu Sấm đại lão gia nhất định sẽ có thưởng, một đám gia đình nghe được lập tức hưng phấn hẳn lên. Mi Chúc ra tay phóng khoáng đã nổi tiếng. Chẳng cần biết Lưu Sấm lợi hại thế nào, có thể nhận thưởng làm cho gia đình quên sợ hãi. Hắn lợi hại cũng chỉ có một người mà thôi, chúng ta có nhiều người như vậy chẳng lẽ không giết được một mình hắn sao? Kết quả là gia đình Mi gia nóng lòng muốn thử, sở dĩ Mi Nguyên nói bừa như vậy cũng có nguyên nhân. Gã hỏi thăm qua. Biết Lưu Dũng và Quản Hợi rời huyện Cù từ chiều, hiện tại vẫn chưa trở về. Nói cách khác chỉ có Lưu Sấm ở nhà một mình, dù hắn có lợi hại thế nào xung quanh hắn đều là binh khí, hắn có năng lực đánh mấy cây đinh. Nếu Lưu Dũng và Quản Hợi ở đó tất nhiên Mi Nguyên sẽ không làm bừa như vậy, huống chi nhị lão gia đã có lệnh Mi Thiệp dẫn 500 người đến bãi Diêm Thi, liên hiệp với những kẻ liều mạng ở Diêm Thủy chuẩn bị vây giết đám người Lưu Dũng, Quản Hợi. Hai bên tiến hành đồng bộ tự nhiên không có gì lo lắng, tuy nhiên gã vẫn phải rất cẩn thận dù sao trước đây Lưu Sấm cũng từng triển khai võ công, nếu chẳng may người này chó cùng rứt dậu, Mi Nguyên thật đúng cũng không sao nắm chắc có thể thắng được Lưu Dũng. Gã ghìm ngựa lùi về sau hai bước, nhóm gia đình nhao nhao muốn tiến lên. Đúng lúc này chợt nghe gia đình hét lên một tiếng kinh hãi, có chuyện gì ở phòng kia thế? Hóa ra, phòng Lưu gia lúc ấy dấy lên ngọn lửa lớn, nơi Lưu gia ở cũng không phải nhà ngói mà nhà đất cỏ tranh, dùng đất sét và rơm kết thành, nóc nhà được lợp nhiều cỏ tranh dày, chỉ cần chút lửa, cùng với gió khá to, lửa được gió thổi ngày càng lan rộng, phòng Lưu gia lập tức bốc cháy lên. Mi Nguyên có nhiều cảm xúc lẫn lộn, chợt nghe trong viện có tiếng ngựa hí vang, nhìn vào chỉ thấy một thần tuấn hãn huyết bảo mã phi thường, cách gần tường viện 1,5 mét liền bay lên nhảy phóc qua, giống như thần long rời bến. Gia đình Mi Gia không chuẩn bị tinh thần, khi chiến mã xông đến đã vô cùng hoảng sợ. Mi Nguyên, muốn giết ta, để xem ngươi có bản lĩnh hay không đã. Lưu Sấm dạng chân hút trên lưng tượng long, tay giơ cao thương bàn long khi ngựa tượng long nhảy ra tường viện, thương trong tay hắn rung lên, đó chính là chiêu giao long rời bến, một vệt tàn ảnh xẹt qua, gia đình đứng trước nhất đã bị thương bàn long đâm thấu ngực, chết ngay tại chỗ. Hai cánh tay Lưu Sấm dùng lực, nên thi thể của Lưu Đinh lập tức bay ra ngoài. Người nào ngăn ta thì phải chết, hắn hét lớn một tiếng như lôi điện nổ vang. Ngựa tượng long chợt phát ra tiếng hí dài, một người một ngựa tiến đến gần nhóm người. Ngăn hắn lại, đừng để Lưu Sấm chạy. Mi Nguyên cả kinh, vội vàng vung đao chỉ huy, ra lệnh gia đình xông lên. Lưu Sấm lúc này vô cùng giận dữ, hai tháng trước hắn và gã từng là người kề vách cánh chiến đấu cùng nhau, mà nay lại trở binh đao, tuy nhiên trong lòng hắn cũng không chút ấy nấy chỉ tràn ngập sát khí, cảm giác này thật giống như lúc đêm của kiếp trước hắn ngủ bị kẻ thù đột nhập vào nhà, bị đối phương sát hại cả nhà. Tam nương tử, nàng ngàn vạn lần đừng gặp chuyện không may, bằng không mà nói ta sẽ chôn sống Mi Gia cùng nàng. Nhìn gia đình Mi Gia chen chúc, thương của Lưu Sấm bay lượn, thương bàn long nặng 200 cân bay lượn, giống như thiệp truy hồn của Diêm La Vương, chính xác ai chạm đến nhất định sẽ chết. Những gia đình của Mi Gia ngày thường có thể đối phó với người thường nhưng đối phó với Lưu Sấm hiển nhiên không phải đối thủ rồi. Lưu Sấm một người tiến thẳng vào đám người, thương lớn tung bay, máu văng tung tóe, thương ảnh thật mạnh, gió lớn thét gào. Có mấy người võ nghệ cao cường tiến lên ngăn cản, nhưng trong nháy mắt đã bị Lưu Sấm chém chết. Lúc này Mi Nguyên hơi sợ, gã thật sự chưa từng thấy Lưu Sấm tức giận như thế, trên cơ bản chỉ nghe người dân kể lại, dù đánh chết gã cũng không tin kẻ nhát gan khi xưa đã nhanh chóng biến thành cao thủ, bây giờ y có thể xác nhận rồi, trong lòng vô cùng hốt hoảng. Nhưng Mi Chúc có lệnh, Mi Nguyên không dám chạy trốn, tính tình của Mi Chúc gã biết rõ, đừng nhìn bộ dáng cười đùa của y mà tin tưởng. Khi trở mặt y tuyệt đối là một kẻ mất hết tính người, không nhận tình thân. Nghĩ đến đây, Mi Nguyên cắn chặt môi, giục ngựa múa thương hét lớn. Lưu Sấm, để mạng lại, gà lớn tiếng la lên, chớp mắt đến trước mặt Lưu Sấm. Lúc này Lưu Sấm một thương đâm gia đình Mi Gia, đại thương tiến đến, chưa kịp thu về đã thấy Mi Nguyên luân đao đẩy tới. Hắn rạp người trên ngựa cúi đầu tránh thoát, hai ngựa giao qua trong nháy mắt, tượng long nhấc chân đạp mạnh vào ngựa của Mi Nguyên. Ngựa Mi Nguyên không kém. Nhưng so với tượng long thì khác nhau một trời một vực, chiến mã bị tượng long ra một đòn phải lảo đảo, Mi Nguyên ngồi trên ngựa suýt ngã xuống, hai chân gã vội kẹp chặt bụng ngựa, vừa định ổn định chiến mã, nào biết được Lưu Sấm trên ngựa khẽ đưa tay nắm lấy thắt lưng của Mi Nguyên. Lại đây, Lưu Sấm hét lớn một tiếng, Mi Nguyên bị hắn nắm lên đặt lại trên lưng ngựa. Mi Nguyên vừa định giãy giụa, Lưu Sấm đưa dao kề ngay cổ Mi Nguyên, Mi Nguyên chỉ thấy trước mắt tối sầm, lập tức hôn mê. Chương 77, Phi Hùng Hàng Thế, Thượng, trong lầu các của Mi Phủ, đèn đuốc sáng trưng. Mi Chúc ngồi ở dưới đèn, tay vê vê chòm râu, và ngồi đọc một quyển sách một cách chăm chú. Trong hành lang, ngoại trừ Mi Chúc ra, còn có một người ngồi bên cạnh, gã nhìn có vẻ rất căng thẳng, tuy rằng đang ngồi rất nghiêm chỉnh, nhưng chốc chốc lại cựa mình một cái, vì thế nên lộ rõ ra nội tâm bất an và sợ hãi. Nếu Lưu Sấm ở đây, nhất định có thể nhận ra người này chính là Trương Lâm. Mi Chúc tỏ vẻ rất chuyên tâm, tay cầm quyển sách, thỉnh thoảng lại gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng, miệng lại không ngừng phát ra âm thanh chật chật. Trong khi đó Trương Lâm thì đứng ngồi không yên, căng thẳng nhìn Mi Chúc. Trương đội soái, ta nhớ là quan hệ giữa ngươi với nhà họ Lưu không tồi. Mấy ngày trước, khi Vũ Sơn tặc tác loạn, ngươi là người đầu tiên đứng lên, đưa theo tuần binh rời đi theo ta được biết, trước đó, ngươi vẫn còn là quân dưới trướng của Chu Hợi, theo lý mà nói. Ngươi không nên bán đứng bọn họ, sao lần này, ngươi lại chạy đến chỗ ta mật báo vậy? Gần tới lúc Trương Lâm không kiềm chế được nữa, Mi Chúc đột nhiên buông cuốn sách xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn gã. Á, Mi Chúc đột nhiên đưa ra câu hỏi, khiến Trương Lâm không kịp phản ứng, ngay lập tức mặt đỏ tía tai. Tuy nhiên, gã sớm đã tính đến câu hỏi này, vậy nên trong một khoảng thời gian ngắn là đã lấy lại được bình tĩnh. Trầm lặng một chút, gã ngẩng đầu nhìn về phía Mi Chúc, tuy rằng ta theo Chu Tạc Tào học hỏi, nhưng không có nhận được chân truyền nào hết. Trong mắt ông ta, chỉ có cái tên Lưu Sấm nhát gan, chứ chưa bao giờ có ta hết. Ta tự hỏi tư chất của ta đâu có kém gì Lưu Sấm, vậy nhưng ông ta chưa bao giờ để mắt đến ta hết. Lần trước ta thậm chí còn không màng đến tiền đồ, nguyện ý theo ông ta quy ẩn, nhưng đến cuối cùng, vẫn không được ông ta trọng dụng. Mạnh Ngạn, Mạnh Ngạn, Mạnh Ngạn trong mắt ông ta, chỉ có mình Lưu Sấm, không mảy may để ý xem ta đã vì ông ta mà nỗ lực bao nhiêu. Nếu ông ta không coi ta làm đệ tử, ta cần gì phải xem y làm thầy, có câu chim không chọn cây mà đậu, lương thần chọn chủ mà theo. Nếu Chu Hợi không đếm xỉa đến ta, ta cũng không cần trung thành tận tâm với ông ta nữa. Khi còn nhỏ ta đã từng nghe được tiên sinh nói một câu, thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến, thiên hạ nhốn nháo cũng vì lợi mà hướng tới. Mà nay sự nghiệp của ta đã được thời cơ, nếu không nắm chắc nó, thì cả đời này phải sống ở huyện Cù mất. Đại lão gia là danh sĩ Từ Châu. Ta nghĩ ông cũng biết đến chuyện của Tả huyện Cù, Trương gia của chúng ta cũng có chút danh tiếng. Nhưng căn bản cũng không được các gia tộc khác xem trọng. Ta không cam lòng uổng phí một đời người như thế, đại trượng phu sống ở trên đời, cần có chút thành công. Vì lý do đó hôm nay ta đến nương nhờ lão gia, tìm một con đường khác cho tương lai, mong rằng ở trước mặt Lưu Sứ Quân, ngài nói vài câu tiến cử, mong lão gia đồng ý. Lúc đầu, Trương Lâm còn rất ấp a ấp úng, nhưng từ lúc gã có thể nói được tâm sự trong lòng mình ra, giọng nói cũng trở nên lưu loát hơn nhiều, thậm chí là xuất khẩu thành thơ. Trên mặt Mi Chúc lộ ra chút ý cười. Nhìn Trương Lâm rồi liên tục gật đầu, thằng nhãi này, ngươi quả là kẻ tiểu nhân. Bán đứng bằng hữu, mà cũng nói nhiều hợp tình hợp lý lắm vậy. Nay ta đang ở dưới trướng của Lưu Sứ Quân, bên cạnh quả thực cũng đang thiếu những trợ thủ đắc lực, người này cũng là kẻ biết chữ nghĩa, có thể làm được người trợ giúp. Nếu ở dưới tay ta, gã đừng có mơ mà có thể làm trò. Trương Lâm, có tự chưa? Nhưng chưa được tự. Mi Chúc cười nói, nếu vậy... ta sẽ tặng ngươi một biểu tự, ngươi thấy sao? Trương Lâm mừng rỡ, vội vàng đứng lên nói, đa tạ lão gia ban thưởng tự. Thực lực của Mi gia ở huyện Cù, hơn xa so với Trương gia. Hơn nữa, Trương gia cũng không có nhân vật xuất chúng nào, vì vậy càng không thể đem so sánh với Mi gia. Những lời này của Mi Chúc, cũng đã bày tỏ ý mời. Trong một lần tình cờ, gã đã nghe được Lưu Sấm và Mi Hoáng nói chuyện, vậy mà không tiếc bán đứng Lưu Sấm và Cu Hợi, không phải là vì đây là cơ hội hiếm có sao? Lại còn có sự ủng hộ của Mi Chúc, tương lai sau này của gã nhất định sẽ sáng lạn. Mi Chúc ngẫm nghĩ một lúc, trầm giọng nói, thơ viết, hữu thu tại lương, duy bỉ thạc nhân, thực lao ngã tậm tựu khiếu công mỹ, dĩ vi như hà. Đây là câu thơ trong thơ Bạch Hoa của Tiểu Nhã, mặc dù Trương Lâm hiểu biết chữ nghĩa, nhưng lại không đọc qua thơ, vì vậy gã hiểu được ý tứ trong câu thơ đó. Tuy nhiên Mi Chúc ban thưởng tự, cũng coi như là ông ta đã xem gã là tâm phúc. Cơ hội mà Trương Lâm đạt được chính là như vậy, gã vội vàng đứng dậy bái tế, rồi tạ ơn Mi Chúc. Lão gia, xảy ra chuyện rồi. Từ ngoài cửa truyền tới một âm thanh hoảng loạn, bỗng nhiên Mi Chúc nghe thấy được, người nói chính là tâm phúc của ông ta, Mi Trạch. Công Mỹ, ngươi ở đây chờ ta một chút, ta lập tức sẽ quay lại. Mi Chúc đứng dậy đi ra khỏi lầu trung, một lát sau trở về, trên mặt ông ta đãng còn vẻ hòa nhã, mà là âm u, mặt thì như hình giọt nước. Trương Lâm vội hỏi, đại lão gia, có phải là không tiêu diệt được Chu Hợi? Mi Chúc lắc đầu, trầm giọng nói, bến Diêm Thủy bên kia, ta đã phái Mi Thiệp dẫn 500 người đi tiêu diệt Chu Hợi, Lưu Dũng, đây cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng có điều làm ta ngạc nhiên, dựa vào bản lĩnh của Mi Nguyên, lại còn dẫn theo 150 người đi đuổi bắt Lưu Sấm, nhưng hắn lại chạy trốn được, thậm chí còn bắt giữ Mi Nguyên rồi, thằng nhãi này, sao lại có thể dũng mãnh và nhanh nhẹn thế? Trương Lâm cười khỉnh. Trầm giọng nói, đại lão gia, xin đừng nghĩ là Trương Lâm nói xấu sau lưng Mi Nguyên, tuy là tâm phúc của ngài, nhưng không thể lợi hại bằng Mi Thiệp được. Người này tuy có chút kỹ năng, nhưng chừng đó chưa đủ để ngăn cản Lưu Sấm. Đại lão gia lâu không ở nhà nên không biết rõ về tên Lưu Sấm đó. Trước đây thằng nhãi này cũng đã bị người ta hãm hại, nhưng sao không hiểu sao lại chuyển dữ hóa lành kia hắn nhát gan, vậy còn ngươi? Nhìn thấy Trương Lâm đang chậm rãi nói. Mi Chúc bỗng cảm thấy có chút hào hứng. Trương Lâm nói, nếu là trực tiếp đấu, Mười Trương Lâm ta cũng không phải là đối thủ của Lưu Sấm, nhưng nếu thực sự muốn giết hắn, Trương Lâm chỉ đang nguyện ý chờ lệnh, sẽ mang đầu chó của gã đến trước mặt đại lão gia. Vậy ngươi cần bao nhiêu người? Đại lão gia cấp cho ta 300 người là đúng thời, phong tỏa các cửa thành, siết chặt phòng vệ. Chỉ cần phát hiện ra tung tích của Lưu Sấm, liền gõ trống làm hiệu. Trương Lâm nguyện vì đại lão gia mà làm hết sức mình, Lưu Sấm tuyệt đối không sống được đến sáng, không biết ngài có thể tin ta một lần hay không. Mi Chúc nghe xong, cười lớn tiếng. Trương Lâm, nếu ta hỏi ngươi đến nước này rồi, thì tất nhiên là tin rằng ngươi có thể làm được việc. Ông ta do dự một chút, trầm giọng nói, trong phủ của ta có 800 đồng khách, ta giao hết bọn chúng cho ngươi chỉ huy, nhất định phải giết được Lưu Sấm. Dạ, Trương Lâm chắp tay nhận lệnh, sải bước đi ra ngoài. Mi Chúc đi đi lại lại trong lầu trung, một lát sau trầm giọng nói, Mi Trạch. Lão gia có gì chỉ bảo, ngươi lập tức dẫn người đi ra điền trang ngoài thành, không cần để ý đến thái độ của Tam Nương Tử, kể cả phải buộc lại, cũng phải đưa được nó lên xe, chạy một mạch đến huyện Đàm. Ngoài ra, 300 đồng khách ở trong ngoài điền trang, và cả 10 xe lễ hỏi, cũng đưa hết đi. Sau khi đến huyện Đàm, thì nói rõ cho Tử Phương biết là được. Sau khi nghe xong, Mi Thiệp nhận lệnh rời đi. Mi Chúc vỗ nhẹ lên đầu, ngồi xuống thở dài một hơi. Đột nhiên, ông ta cười lạnh một tiếng, rồi lẩm bẩm, kẻ nông cạn như ngươi, cũng dám làm chuyện liều lĩnh, huyện cù nền kệ như thế nào, cũng không đến lượt kẻ thiển cận như ngươi làm loạn. Tượng Long lao vọt qua cửa đông, gót sắt của nó vang lên từng hồi. Dân chúng huyện cù lại càng cảm thấy hồi hộp. Sau trận chiến với bọn Sơn Tặc còn chưa lâu, mọi chuyện vừa mới khôi phục được một thời gian, giờ bỗng nhiên lại cấm thành đi lại ban đêm. Lửa đang cháy rừng rực, làm cho mọi người cảm thấy cực kỳ lo lắng, không nghe thấy có chiến sự sao? Sao trong lúc này, lại đánh nhau được nhỉ? Trong lúc này, mọi người chỉ còn biết đóng cửa sổ cửa nhà, ở trong phòng mà lo lắng, đám truy binh phía sau đã không còn một tiếng động, Lưu Sấm đột nhiên ghìm chặt dây cương. Trương Long hí dài một tiếng. Bốn vó tung lên trời rồi đáp xuống đất, Lưu Sấm ngồi trên lưng ngựa, tự cảm thấy viễn cảnh mờ mịt lúc này, cửa thành đã khóa chặt lại, phải ra khỏi thành bằng lối nào đây? Hắn nhìn Mi Nguyên, nhíu mày lại, rồi nhấc bổng Mi Nguyên từ trên lưng ngựa xuống dưới. Bộp một tiếng, Mi Nguyên rơi xuống mặt đất, mở từ từ mắt ra. Nói, sao Mi Chúc lại biết được kế hoạch của ta? Cây thương bàn long của hắn đang chĩa vào cổ của Mi Nguyên, khiến gã lập tức tỉnh táo lại. Lưu Sấm, ngươi dám vô lễ! Còn chưa nói dứt lời, gã đã cảm nhận được bả vai tê buốt. Cây thương kia không chút do dự đâm thẳng vào bả vai của gã, cố định gã trên mặt đất. Đau đến điếng người, Mi Nguyên kêu lên thảm thiết, gã trừng to mắt, lộ vẻ kinh ngạc, chỉ biết nhìn Lưu Sấm một cách vô thức. Ta hỏi lại ngươi một lần nữa, vì sao Mi Chúc phải giết ta? Vì đại lão gia nghe nói, ngươi muốn mang Tam Nương Tử bỏ trốn, cho nên vô cùng tức giận. Lệnh cho ta đến giết ngươi. Đừng nhìn ngày thường Mi Nguyên làm việc gì cũng rất cứng rắn, thái độ mạnh mẽ, nhưng gã lại không chịu nổi đau đớn. Cây thương đâm thấu bả vai Mi Nguyên, khiến gã không dám mạnh giọng nữa, liền vội mở miệng nói, đại hùng, không phải là ta muốn giết ngươi, là đại lão gia sai ta tới. Mong ngươi nể tình thân tình ngày xưa, tha cho ta cái mạng này. Là kẻ nào mật báo? Lưu Sấm lớn tiếng quát, ta không biết, ta thật sự không biết lúc hoàng hôn. Lão gia sai người dưa Tam Nương Tử đi ra điền trang ngoài thành, còn sai huynh trưởng ta dẫn 500 quân tinh nhuệ, đi đến bãi Diêm Thủy tiêu diệt thúc phụ ngươi và Chu Tặc Tào. Ta chỉ phụng mệnh giết ngươi, còn lại mọi chuyện là thế nào, ta thực sự không rõ, xem ra, tên tiểu tử này quả thật không biết rồi. Lưu Sấm hơi híp trong mắt lại, giơ cây thương lên. Đa tạ Mạnh Ngạn tha không giết, đa tạ đại ân. Chương 78, Phi Hùng Hàng Thế, hạ, cuối cùng Mi Nguyên cũng nhẹ nhàng thở ra. Quả thực có lẽ Lưu Sấm cũng muốn tha cho gã, ngẫm lại cũng thấy đúng, từ nhĩ tới giờ gã và Lưu Sấm cũng coi như là cùng nhau lớn lên, tuy rằng không hòa hợp lắm, nhưng cũng không có quá nhiều thù hận gì. Với những gì gã hiểu được về Lưu Sấm, thì người này cũng không phải là kẻ lòng lan dạ sói. Gã đã tỏ ra sợ hãi rồi, thì Lưu Sấm cũng không đến mức phải đuổi tận diệt cùng, nhưng, sau khi chuyện này kết thúc, ta nhất định phải giết ngươi. Đối với kẻ tâm cao khí ngạo như Mi Nguyên mà nói, đây quả thực là một điều sỉ nhục. Trong lòng của gã vẫn âm thầm thề rằng, sớm muộn gì cũng phải lấy được tính mạng Lưu Sấm. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm gã xoay người bước đi, thì bỗng cảm thấy có một lực từ phía sau đánh úp lại. Mi Nguyên chỉ còn thấy một cảm giác đau đớn tột cùng, khi gã cúi đầu xuống xem, thì nhìn thấy trước ngực mình có một mũi thương đầm đìa máu. cây thương đâm xuyên qua người gã từ phía sau, Miên Nguyên không khỏi mở to mắt nhìn. Nếu ngươi đã muốn giết ta, thì đừng trách ta lòng lan dạ sói. Tiếng nói của Lưu Sấm văng vẳng vang bên tai, Miên Nguyên, ngươi hãy nhớ rõ, kiếp sau cũng đừng cố mà tìm cách đối đầu với ta. Cây thương bàn long rút ra, thân thể của Miên Nguyên lập tức mất đi chống đỡ, lập tức té ngã trên mặt đất. Lưu Sấm nhìn cái thi thể vẫn không ngừng co giật đó, thở dài một hơi, thúc ngựa bước đi. Hắn nhớ mang máng, Trương Thừa từng nói với hắn một chuyện, cái đêm mà huyện Cù xảy ra chiến loạn, Trương Thừa đã mang theo đám người Trương Siêu, trốn thoát từ lối thành Bắc. Ở cửa sông phía Bắc thành, có một chỗ tương thành do lâu năm không được sửa chữa, nên vào đầu năm đã đổ ụp xuống. Tuy nhiên, cũng không có quá nhiều người để ý tới, huyện nhà thì không tới tu sửa, chỗ tường bị sụp đó, ước tính cũng phải cao một trượng, phía dưới thành chính là nước, lúc đó Lưu Sấm chỉ nghe có như vậy, chứ không hề để ý gì. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên lại nhớ tới lời của Trương Thường Ứng, bốn cửa thành đã bị đóng chặt như vậy, thì ta cũng chỉ còn đường đó để ra khỏi thành, chỉ có điều hắn không dám xác định, cái khu vực nước dưới thành rộng bao nhiêu. Nhưng hiện tại hắn đâu còn lựa chọn nào khác, cũng chỉ còn cách mạo hiểm một phen. Nghĩ đến đây, Lưu Sấm thúc ngựa bước đi, đúng lúc này, cuối con phố dài bỗng xuất hiện đèn đuốc sáng trưng. Một đội nhân mã xuất hiện ở cuối phố, ước chừng cũng có vài trăm người, kẻ cầm đầu, kêu lên từ xa rằng, phía trước là Mạnh Ngạn huynh đệ có phải không? Lưu Sấm đưa mắt nhìn, rồi hắn nhận ra được thân phận của kẻ đó. Trương Lâm, trong lòng hắn đầy nghi hoặc, hắn để ngang cây thương lên trước ngực, nhìn Trương Lâm ngày càng tới gần mình. Mạnh Ngạn huynh đệ đừng sợ, ta đến giúp ngươi mà. Trương Lâm, tại sao ngươi lại ở đây? Hắn nhìn Trương Lâm ngày càng đến gần, cách chỗ Lưu Sấm chừng 2-3 bước thì gã dừng lại, gã đang ngồi trên một con chiến mã, khoác bộ áo giáp bằng đồng, bàn tay nắm chặt hoáng đầu đao, thở hồng hộc nói, ta nghe nói Mi lão gia muốn gây bất lợi cho ngươi, cho nên ta mới đi điều tra. Mạnh Ngạn huynh đệ, ngươi không có sao chứ? Mọi chuyện còn đang tốt đẹp, sao ngươi lại đắc tội với ngài ấy chứ? Lưu Sấm nhăn mày lại, cảm thấy có chút gì không đúng, chỉ có điều, trước kia Trương Lâm cũng tỏ ra có thiện ý với hắn, nên khiến hắn không thấy quá đáng nghi. Ta cũng không rõ tại sao Mi lão gia lại muốn giết ta. Trương Lâm, ngươi cũng muốn giết ta hay sao? Trương Lâm cười lớn một tiếng, Mạnh Ngạn huynh đệ, ngươi nói đùa à, ta như này sao phải giết ngươi chứ? Chỉ là nghe nói Mi lão gia muốn gây bất lợi cho ngươi, nên ta mới tới đây giúp ngươi chạy trốn. Ngạn huynh đệ, nay huyện Tôn đã nhận được lệnh của lão gia, đã đóng hết cửa thành rồi, giờ ngươi muốn chạy trốn, e rằng là việc cực kỳ khó khăn. Ta nghe nói ông ấy đã phái người đi, thề là phải lấy được mạng của ngươi đấy. Đã vậy hay thế này đi, ngươi đi theo ta, ta sẽ tìm cách để ngươi trốn được ra khỏi thành, coi như ta báo đáp ơn của Chu Tạc Tào. Ngươi muốn giúp ta ra khỏi thành? Lưu Sấm hơi sửng sốt, khuôn mặt mập mạp hiện ra vẻ cảm kích. Ta và ngươi cũng được coi là huynh đệ lâu năm, ta không giúp ngươi, vậy còn giúp được ai? Nói xong, Trương Lâm thúc ngựa quay về, Mạnh Ngạn huynh đệ, đi theo ta. Nhưng đúng vào lúc này, lại có những tiếng bước chân dồn đập truyền đến từ phía sau. Theo bản năng Trương Lâm quay đầu lại xem, liền nhìn thấy Lưu Sấm trong tay cầm cây thương bàn long, đang lao thẳng về phía gã. Mạnh Ngạn huynh đệ, ngươi định làm gì? Trương Lâm hoảng sợ, vội thúc ngựa quay lại, nâng đao đỡ lấy. Đao thương giao chiến, vang lên một tiếng keng giòn giả, Trương Lâm bị bàn long thương đánh tới, cán thây chấn động rung rung lên. Gã không ngừng lắc mình để tránh lấy những đòn của Lưu Sấm, rồi lớn tiếng nói, Mạnh Ngạn huynh đệ, ta đến để giúp ngươi mà. Định giúp đỡ mi chút lấy tính mạng của ta sao? Lưu Sấm hung tợn mắng, một nhà già trẻ Trương Lâm các ngươi đều ở huyện Cù này, hà cớ gì ngươi phải mạo hiểm như vậy để giúp ta chứ? Chẳng lẽ ngươi không sợ liên lụy người nhà? Nếu quả thực ngươi muốn đến giúp ta, vậy sao thủ hạ trong tay ngươi không có lấy một ai là quen thuộc nữa? Sao ở mông con ngựa này lại có dấu ấn của mi gia? Trương Lâm, hay là ngươi muốn bắt nạt ta vì nghĩ ta không hiểu chuyện hả? Lưu Sấm tuy thân hình cao lớn thô kệch, nhưng lúc này tâm tư tỉ mỉ lại nghĩ ra được những điều như vậy, khiến Trương Lâm không khỏi kinh ngạc. Trước đây, Lưu Sấm thể hiện ra tài võ nghệ cao cường, nhưng Trương Lâm cũng không hề để trong lòng. Gã và Mi Chúc đều nghĩ rằng, Lưu Sấm chỉ là một kẻ mãn phu, cho nên, khi ở trước mặt Mi Chúc, Trương Lâm đã thẳng thắn nói, nếu để trực tiếp đánh nhau, Lưu Sấm có thể giết 10 kẻ như tôi, nhưng nếu muốn giết Lưu Sấm, lại là chuyện không hề khó. Nhưng cuối cùng, gã vẫn bị Lưu Sấm nhìn ra sơ hở. Lưu Sấm thương sát ngựa nhanh, chỉ vài hiệp là khiến Trương Lâm phải luống cuống chân tay. Còn chưa động thủ, các ngươi còn đợi khi nào? Trương Lâm vốn tưởng rằng có thể ngăn lại vài hiệp, những vội vàng lên tiếng hô hoáng, đoàn quân phía sau lao tới, vừa hô to vừa bao vây Lưu Sấm. Những quân tốt này không phải là tuần binh Huyền Cù, phần lớn là đồng khách của Mi Phủ. Cái gọi là đồng khách, có vẻ như cũng có bản lĩnh, nếu không sao dám ở trong phủ người ta mà ăn uống chưa được. Lưu Sấm thấy bọn chúng lao lên, nhưng lại không hề thấy sợ hãi. Cây thương vung lên bay xuống, vù vù rung động, tượng long hí dài không ngừng, giống như là mãnh hổ xuống nuốt trân lòng. Lưu Sấm hiểu rõ, trong thời điểm này không thể nào nhân từ nương tay được, cho nên dùng hết sức lực khiến những kẻ dính đòn lần lượt thương vong. Đám đồng khách lúc đầu còn vô cùng dũng mãnh, nhưng chỉ trong chốc lát, liền liên tiếp lui về sau. Lưu Sấm đang chiếm được thế thượng phong, phía trước gần như không còn tên nào dám lại gần. Sắc mặt Trương Lâm trắng bệch ra, vùng đao chỉ huy người ngăn cản Lưu Sấm, đồng thời không ngừng la lớn, sai người đánh trống trận, thổi kèn để gọi thêm quân tới, mi chúc cho Trương Lâm 800 người, tuy nhiên, gã cũng không mang theo toàn bộ bọn chúng theo mình. Huyện Cù lớn như vậy, mà gã thì không biết rằng Lưu Sấm sẽ đi con đường nào, cho nên chia binh mã ra làm 4 đội, ở trong thành thiết lập trạm kiểm soát. Gã thống lĩnh một đám nhân mã, ở trong thành truy lùng. Vốn nghĩ rằng có thể dẫn Lưu Sấm đến chỗ bẫy phục kích, nào ngờ lại bị Lưu Sấm một phát nhìn thấu. Trương Lâm cũng có chút sợ hãi. Sớm biết rằng như vậy, ngay từ đầu nên tiến lên vây giết mới đúng, cần gì phải nói nhiều như vậy vô nghĩa. Tiếng trống nổ vang, tiếng kèn ngân dài, xa xa tiếng người ồn ào, đồng khách của Mi Gia cùng với tuần binh Huyện Cù đang từ 4 phương 8 hướng chạy tới. Trong lòng Lưu Sấm hiểu rõ, nếu cứ tiếp tục thế này, hắn sẽ khó có thể thoát khỏi sự bao vây. Càng nhiều người lại càng nguy hiểm ở đây chém giết, chi bằng ta trốn đi còn hơn, nghĩ vậy, hắn cũng không ham chiến nữa. Trong màn đêm, bàn long thương đánh tứ phái, tung bay, liên tục chớp động. Trong nháy mắt, mười mấy đồng khách bị chém giết nằm trên đường, Lưu Sấm phóng ngựa xông lên phía trước, trong đám người đó hiện lên một đường máu, rồi hướng phía bắc chạy trốn. Đừng chạy Lưu Sấm, đồng khách Mi Gia không ngừng kêu to lên, đuổi ráo riết phía sau. Lưu Sấm cũng không quay đầu lại, kéo thương mà đi. Trên con đường dài, tượng long chạy như bay, chẳng mấy chốc đã tới thành phái bắc, theo như Trương Thừa nói thì chính là chỗ lỗ hổng kia. Tường thành ước chừng cao hơn 20 mét, ngoài thành tiếng nước chảy róc rách. Lưu Sấm nhìn qua về độ cao tường thành, rồi phỏng đoán về độ rộng chỗ nước đó, không ngừng nhăn nhó. Hắn nhìn trái phải, thì thấy cách đó không xa có một khuất bao ước chừng 2 mét. Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi phóng ngựa xông lên chỗ đất bao đó, Lưu Sấm ngồi trên lưng tượng long rồi phóng tầm mắt để xem, dù nhìn không được rõ lắm nhưng ước chừng cũng phải rộng 5 mét. Nếu còn tính cả đoạn tường thành, thì khoảng 7 mét gì đó. Lưu Sấm nhíu chặt mày lại, có chút lưỡng lự, 7 mét, liệu tượng long có thể nhảy qua hay không? Đoàn truy binh phía sau thì ngày càng gần, khiến Lưu Sấm không có thời gian suy xét nhiều nữa. Ngày xưa, Lưu Huyền Đức thúc ngựa vượt qua khe suối Đàn Khê, chỗ đó khoảng 3 thước chiều rộng. Mà này tượng long so với Lưu Mã đó thì cũng không kém cạnh gì, chỉ có điều thể trọng của Lưu Sấm, lại còn bàn long thương nữa. Lưu Sấm hít một hơi thật sâu, thúc ngựa lùi lại vài chục bước, rồi sau đí nhìn bức tương thành đổ nát, trong lòng quyết tâm, dục ngựa tiến lên, chỗ đất bao không cao bằng tương thành, nhưng mà lại sát ngay tường thành. Tường thành thời Đông Hán, phần lớn đều là dùng đất để xây công sự, cho nên sau khi sụp xuống, đống đất xếp thành núi, chỗ đất bao này chắc hẳn được hình thành sau khi tương thành đỏ sụp. Chú tượng long không ngừng tăng tốc, nhìn thấy sắp đến chỗ đất bao, nó đột nhiên hí lên một tiếng dài, bay lên không trung. Lưu Sấm nằm rạp trên lưng ngựa, cảm nhận thấy khoảng cách mà tượng long bay lên không trung. Khi toàn thân tượng long đã qua khỏi bức tường, đoạn nước dưới thành có thể nhìn thấy rất rõ mét, ít nhất là rộng 6 mét. Mà nếu dựa vào khoảng cách hiện tại tượng long bay lên không trung, phỏng chừng chỉ 4-5 mét là sẽ rơi xuống nước. Lưu Sấm đã sống ở huyện Cù nhiều năm nên rất rõ về chuyện này. Đáy sông đều là nước bùn, một khi đã rơi xuống thì đừng hòng chạy được. Bàn long thương đâm thẳng lên tường thành, Lưu Sấm hét lớn một tiếng, kẹp hai chân và bụng của tượng long, dùng sức của phần eo và dựa cả vào sự dẻo dai của bàn long thương rồi đột nhiên vươn người đứng dậy. Dường như tượng long cũng cảm thấy có gì không ổn, nó lướt qua tường thành trong nháy mắt, chân sau hung hăng đá vào đầu tường thành, chợt nghe thấy một tiếng ầm vang, hơn 2 mét tường thành ầm ầm đổ xuống, tượng long nhờ vậy là bay lên cao được thêm nữa. Thân hình nó cứng rắn, bay vọt tung 4 vó lên không trung, bộp một tiếng, nó đã dừng ở bên bờ bên kia. Truy binh trong thành đều bị cảnh tượng này làm cho sợ ngây người. Trương Lâm há to miệng, nghẹn giọng trố mắt đứng nhìn, tên Trương Lâm kia, ngươi và ta cùng chờ xem, sớm muộn gì ta cũng lấy cái mạng chó của ngươi, để rửa mối hận ngày hôm nay. Tiếng gầm gừ của Lưu Sấm truyền đến từ bên bờ bên kia. Trong ánh lửa, có thể nhìn thấy được Lưu Sấm đang ngồi ngay ngắn trên lưng tượng long, hắn cầm cây thương chỉ về phía Huyện Cù. Trương Lâm toàn thân lạnh toát, sắc mặt trở nên trắng bệch. Đáng chết, hay là ta làm sai gì sao? Chương 79, quân không phụ thiếp, thiếp không phụ quân, thượng, long mã giả, thiên địa chi tinh, kỳ vi hình giả. Thánh nhân tại vị, phụ đồ xuất vu mạnh hà chi trung yên, phục hy thị hữu thiên hạ, long mã phụ đồ xuất vu hà. Vào giữa lịch sử Trung Quốc, long mã nổi tiếng nhất chính là phụ hà đồ lạc thư, dâng cho tam hoàng, là một trong số những long mã của phục hy thị, cho nên, trong truyền thuyết của Trung Quốc, long mã cũng đại diện cho thánh hiền. Tượng long bay lên trời, chỉ đi lại trong không trung khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng vẫn đủ để cho mọi người trợn mắt há mồm. Mà ngồi trên mình tượng long là Lưu Sấm, chỉ cần dùng một thương là có thể làm sụp đổ tường thành, cũng lưu lại một đoạn khó có thể nói hết trong truyền thuyết. Thực ra, việc tường thành của Huyện Cù bị sụp xuống, có nhân tố bên trong là tượng long và Lưu Sấm, nhưng phần nhiều là do tường thành đã nhiều năm không được sửa chữa, lại thêm có đoạn sông nhỏ chảy ngay dưới chân thành, khiến cho kết cấu tường sớm đã lỏng lẻo. Tuy nhiên, trong mắt người dân trong huyện, đây đúng là một kỳ tích. Lưu Sấm vượt thành mà thoát ra, đã lưu lại một đoạn truyền thuyết với người dân Huyện Cù. Nhưng ở Huyện Cù, chuyện lần này đã dẫn đến biến cố lớn. Mi Chúc vốn đã tính toán trước kỹ càng, nào biết được lại có tin là Long Mã giúp Lưu Sấm nhảy ra khỏi thành, nhất thời ông ta cũng không thể ngồi yên, sau một lúc lâu vẫn không nói nên lời. Trương Lâm phủ phục sát mặt đất, sợ tới mức không dám lên tiếng. Hồi lâu, Mi Chúc vương người đứng dậy, nét thanh nhã trên khuôn mặt trở nên dữ tợn, việc phi hùng hàng thế, không biết là họa hay phúc đối với đại hán ta. Nay trận quyết chiến của Lưu Sứ Quân và Viên Thuật sắp diễn ra, tuyệt đối không thể để yêu nghiệt hoành hành. Truyền lệnh của ta, kẻ nào giết được Lưu Sấm, thưởng nghìn kim, nếu không diệt được hắn, chắc chắn sau này hắn sẽ trở thành mối họa của Từ Châu ta. Trương Lâm, ngươi lập tức thông báo cho Hoàng Huyện Tôn, mời ông ta xuất binh trợ giúp, nhất định phải diệt trừ được Lưu Sấm. Vâng. Trương Lâm vội vàng nhận lệnh, sải bước dời đi. Trong trung cát, giờ chỉ còn lại mình Mi Chúc đang đứng khoanh tay trước ngực. Trong ánh lửa chập chờn, lộ ra vẻ mặt âm tình bất định của ông ta. Một lúc lâu, Mi Chúc thở dài một hơi, nắm chặt nắm tay lẩm bẩm, giờ là cơ hội vùng lên của Mi gia ta, kẻ nào dám cản trở, đừng nói là phi hùng. Cho dù là Xích Đế tái sinh, ta tuyệt đối cũng không buông tha. Xích Đế, tức Lưu Bang. Xưa kia có cao tổ Trảm Xà Khởi Nghĩa, khi đang đi trên đường núi, thì gặp một vị phu nhân đang khóc mới tiến lên thăm hỏi. Phu nhân nói, con ta là vì Xích Đế giết chết, nên ta khóc. Trước đây, Lưu Bang từng chém chết một con bạch xà, vì thế mới có cách nói là Xích Đế. Mi Chúc không giống với mấy nhà thế gia đại tộc, có thể chọn cái này cái kia, có thể không đem tất cả trứng gà bỏ vào một giỏ. Ông ta chỉ là thổ hào xuất thân từ thương nhân, nên không có quá nhiều lựa chọn về quyền lực. Cho nên, sau khi lượt Lưu Bị, chẳng khác nào phải lên thuyền giặc. Nếu Lưu Bị thua, tất nhiên Mi gia sẽ gặp uy hiếp, ông ta chỉ còn lại một con đường đen tối phía trước để đi mà thôi. Lưu Sấm nhảy khỏi thành trốn ra xong thì dục ngựa chạy như điên. Trong đêm tối, tượng long giống như một ánh điện, lách theo con đường lao thẳng đến bến Diêm Thủy. Mi Chúc quyết định phải đuổi tận diệt cùng Lưu Dũng, Quản Hợi bọn họ lại không hề có phòng bị, nếu làm không tốt nhất định sẽ xảy ra chuyện. Hắn cũng không biết cái thời điểm mình đến bến Diêm Thủy có kịp hay không nữa, nhưng mặc kệ là thế nào, vẫn phải đến được đó. Cho dù là chết, cũng phải cùng bọn họ chết cùng một chỗ. Sau khi chạy được chừng nửa canh giờ, cũng khoảng một tiếng gì đó, tượng long có chút mệt mỏi, tốc độ dần chậm lại. Bọn họ đã để lại thị trấn Huyện Cù ở lại phía sau rất xa rồi, không còn nhìn thấy bóng dáng nữa. Lưu Sấm tính toán một chút, lúc này Mi Chúc hẳn là đã nhận được tin tức, thậm chí còn có thể chuẩn bị đầy đủ binh mã, sắp sửa xuất binh truy kích rồi cũng nên. Thời gian có khi còn kịp, cố chạy thêm một đoạn nữa là có thể hội tụ với thúc phụ rồi. Tượng long, ta biết rằng ngươi đang rất mệt, tuy nhiên lúc này chúng ta không thể nghỉ ngơi được, nhất định phải mau chóng tụ hợp với thúc phụ, cố gắng thêm chút nữa, đợi sau khi chuyện này qua rồi, ta nhất định sẽ tìm một chú Tịnh Mã để làm vợ cho ngươi. Hư ha, đi thôi, chúng ta đuổi tiếp nào. Cũng không biết rằng Tượng Long có thể nghe hiểu được những lời Lưu Sấm nói hay không, nhưng nó liền ngửa mặt lên trời hí một tiếng dài, rồi lại chạy như. Phía trước, chính là Cù Sơn. Trong bóng đêm, ngọn núi giống như một con thú lớn với một đầu phục ở phía Đông Hải. vượt qua ngọn núi này, men theo đường quan mà đi, trong vòng một canh giờ, là có thể đến được bến Diêm Thủy. Trong lòng Lưu Sấm nóng như lửa đốt, không ngừng thúc giục Tượng Long tăng tốc. Gió đêm gào thét bên tai, làm cho hắn càng cảm thấy lo âu. Hí hí, lúc đó Tượng Long bỗng hí lên một tiếng thật dài, móng trước nâng lên, vươn người đứng lên, vội vàng không kịp chuẩn bị, suýt chút nữa là Lưu Sấm bị Tượng Long hất xuống khỏi yên. Hắn vội vàng lấy chân kẹp vào bụng Tượng Long, hai tay đặt vào người nó, cuối cùng Tượng Long cũng bình tĩnh trở lại. Phía trước là Mạnh Ngạn. Một âm thanh quen thuộc truyền đến, làm Lưu Sấm ngẩn người ra. Từ trên sườn núi xuất hiện một cái bóng đen, lao như gió xuống núi, đến trước mặt Lưu Sấm. Hợi thúc. Lưu Sấm nghe được ra đó là tiếng nói của Quản Hợi, không khỏi bất ngờ và vui mừng tột độ. Người đó lấy hỏa chiết tử, dụng cụ tạo lửa thô sơ, từ trong lòng ngực ra rồi đốt lên, trong ngọn lửa, là khuôn mặt quen thuộc của Quản Hợi dọi vào tầm mắt của Lưu Sấm. Khi thấy rõ là Lưu Sấm, Quản Hợi cũng vô cùng kích động, nhảy từ trên ngựa xuống, ông đi tới vài bước, ngạc nhiên vui mừng nói, Mạnh Ngạn, chúng ta đang muốn vào thành tìm cháu, không nghĩ rằng cháu sao rồi, không bị thương hay gì chứ. Thúc sắp lo muốn chết rồi, hận không thể lao vào trong đó để cứu cháu. Ánh sáng yếu ớt của hỏa chiết tử chiếu xuống, trên người Quản Hợi toàn là máu, trên mặt cũng loang lổ vết máu, có thể đoán được, ông ấy vừa trải qua một trận ẩu đả kịch liệt. Hợi thúc, thúc ở đâu vậy? Lưu Sấm liền vội vàng xuống ngựa, bước nhanh về phía trước, nhìn thấy Quản Hợi, trong lòng hắn cũng đã đoán ra được phần nào là không rõ ràng, tại sao bọn Quản Hợi lại tránh được những trù tính của Mi Chúc. Còn chưa dứt lời, tiếng vó ngựa đã vang lên. Một chú ngựa thanh thông chạy như bay từ trong núi ra, Lưu Dũng đang ngồi trên lưng ngựa, từ xa đã kêu thật lớn, Mạnh Ngạn, Mạnh Ngạn, cháu không sao chứ. Lưu Dũng đi đến trước mặt Lưu Sấm, không đợi chú ngựa dừng lại, ông liền thản người từ trên ngựa xuống, ông lấy Lưu Sấm. Mạnh Ngạn, cháu có sao không? Có bị thương gì không? Đôi cánh tay chắc nịch giống như chiếc kìm sắt, dù là kẻ có thần lực kinh người như Lưu Sấm cũng khó mà chịu được nổi. Một lúc lâu, Lưu Dũng mới buông tay ra, nhưng lại nhìn Lưu Sấm một lượt từ trên xuống dưới. Lúc này, lần lượt có hơn 30 người đi từ trong núi ra Thường Thắng, Bùi Vĩ đều ở đó. Tuy nhiên, khiến Lưu Sấm kinh ngạc nhất chính là đám người Hoàng Thiệu, Trương Thừa, Trương Siêu và Lý Luân. Những người này dù nhiều dù ít cũng lộ ra một chút mệt mỏi, Lưu Sấm hạ giọng nói, thúc phụ, sao bọn Trương Thừa lại ở chỗ này? Nếu không có Hoàng tiên sinh với Trương Thừa báo tin, lần này chúng ta đã thật sự gặp nguy hiểm rồi. Hả? Lưu Sấm tỏ ra vẻ nghi hoặc, tuy nhiên không đợi hắn lên tiếng, Hoàng Thiệu tiến lên phái trước nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, nếu Mạnh Ngạn huynh đệ trốn ra được, chúng ta tạm không để ý đến huyện Cù nữa. Chúng ta mau rời xa khỏi nơi này, theo ta đoán, Mi Tử Trọng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Đi đâu? Lưu Sấm tức tốc hỏi, Quản Hợi nói, cách đây 20 dặm, vào khoảng 10 dặm sườn núi. Nơi đó có một chỗ rừng rậm, trong rừng còn có một ngôi miếu sơn thần, mà ngay cả dân bản xứ cũng không quen thuộc chỗ đó, chúng ta đi tới đó nghỉ ngơi, rồi tính toán tiếp. Lưu Dũng liên tục gật đầu, lời lão Quản nói có lý, chúng ta phải tìm chỗ nghỉ chân trước, rồi từ từ tính tiếp. Chương 80, quân không phụ thiếp, thiếp không phụ quân, Trung, Lý Luân đưa một chiếc xe ngựa từ trong rừng ra, Hoàng Thiệu chân tay nhanh nhẹn, trèo lên ngồi an vị trên đó, đám người Lưu Sấm cũng nhảy hết lên ngựa, trong màn đêm, họ đi theo sự hướng dẫn của Quản Hợi. Trên đường, Lưu Sấm đã hiểu được tình hình đại khái từ miệng của Lưu Dũng, hóa ra, vì để tiêu diệt được đám người Lưu Sấm, Mi Chúc còn liên hệ với những địa đầu xà ở xã Y Lô, treo thưởng 500 kim để tóm gọn bọn Lưu Dũng, Quản Hợi. Chỉ có điều, trong số những người liên lạc trung gian ấy còn có Hoàng Thiệu, vì y ở cửa hàng của Tiết Gia. Hoàng Thiệu biết tin, lập tức thông báo cho bọn Trương Thừa, đuổi tới bến Diêm Thủy chỗ Lưu Dũng, Quản Hợi để cảnh báo. Đám người Lưu Dũng nhận được tin, ngay lập tức triển khai hành động, Lưu Dũng và Quản Hợi mang người trước hết là huyết tẩy bến Diêm Thủy này, rồi sau đó giết ra khỏi trùng vây. Tuy rằng Mi Gia đã phái 500 đồng khách, nhưng đối mặt với những đối thủ đáng gờm như Lưu Dũng, Quản Hợi, thì bọn chúng gần như không thể ngăn cản được, nhưng dù là vậy, bọn họ cũng vẫn tổn thất không ít người. Trương Thừa dẫn theo 16 người trợ chiến, sau một hồi quyết chiến, đã thiệt hại mất 12 người, chỉ còn lại có Trương Thừa, Trương Siêu, Lý Luân và một người Điền Bình sống sót. Nếu so sánh ra, kinh nghiệm chiến đấu của đội quân Khăn Vàng rõ ràng là mạnh hơn Trương Thừa và những tên sơn tặc khác còn sống sót. Ở bến Diêm Thủy, Quản Hợi chỉ huy Bùi Thiệu và hơn 30 tay thủ hạ nữa, số người chết chỉ có 7 người thôi, tính cả đám 4 người Trương Thừa, còn có cháu Lưu Sấm, Lưu Dũng cùng với Quản Hợi và những người còn sống sót trong bãi Diêm Thủy, thì cả thảy còn lại 35 người. Tên Mi Chúc đáng chết, ta với ngươi thề không đội trời chung. Lưu Sấm không kìm nổi thấp giọng mắng, trên mặt toát ra vẻ bi ai, vô duyên vô cớ chết nhiều người như vậy, vấn đề là hiện tại, còn có một vài điểm không rõ ràng. Lưu Sấm vẫn không hiểu rõ, rốt cuộc là ai để lộ tin tức Mí Hoáng sao? Chắc là không đâu. Nàng đã quyết định sẽ cùng Lưu Sấm ta bỏ trốn, làm sao có thể chạy tới mật báo cho Mi Chúc. Nhưng vấn đề là, chuyện này chỉ có Mi Hoáng, Lưu Sấm và mấy người biết, Lưu Dũng chắc chắn sẽ không mật báo, Lưu Sấm và Mi Hoáng lại không có khả năng đó, tóm lại là tại sao Mi Chúc lại biết được, vẫn đau đáu trong lòng một mối nghi ngờ, nên Lưu Sấm không hề nói chuyện với bọn Quản Hợi, chỉ là đi theo họ hướng tới phía 10 dặm sườn núi thôi. Mây đen, dần dần tản đi. Gió, càng lúc càng lớn. Mạnh Ngạn, nay chúng ta và Mi Gia đã hoàn toàn trở mặt, cháu có tính toán gì không? Dạ. Ý ta là, chuyện của Tam Nương Tử, cháu định xử trí như thế nào? Lưu Sấm lộ ra vẻ nghi hoặc, thúc phụ, người có ý gì? Lưu Dũng do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói, Mạnh Ngạn, chuyện Tam Nương Tử muốn bỏ trốn cùng cháu, trừ ta ra chỉ còn cháu và cô ta biết. Cháu thì không nói rồi, ta cũng vậy, chỉ còn có khả năng, ý, ta là, ngộ nhỡ là Tam Nương Tử không thể nào. Không đợi Lưu Dũng nói hết câu, Lưu Sấm liền ngắt lời và nói như đinh đóng cột như vậy, Tam Nương Tử sẽ không mật báo đâu, nàng ấy không thể nào có khả năng làm chuyện này, nàng đã muốn mật báo, thì cần gì phải giao ước với chúng ta, từ về sau đi chung một con đường. Nàng đã giao ước với cháu như vậy, thì nhất định không thể đi tố giác chúng ta được. Thúc phụ, việc này không có liên quan gì đến Tam Nương Tử. Đúng vậy, không có liên quan gì. Khi nói câu cuối cùng, Lưu Sấm còn nắm chặt tay lại như để khẳng định lại quyết tâm. Lưu Dũng nói, giờ Mi Gia và chúng ta đã hoàn toàn trở mặt rồi, trong tình cảnh này, cháu vẫn cho rằng Tam Nương Tử sẽ đi cùng cháu sao? Lưu Sấm ghìm chặt ngựa, rồi ngồi ngay ra. Đúng vậy, sau chuyện mâu thuẫn lần này, hắn không còn con đường nào mà trở về Mi Gia được nữa. Trước kia Mi Hoán quyết định chạy trốn cùng hắn, cũng không nghĩ tới việc hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Mi Gia, nhưng hiện tại, nếu quả thật nàng đi theo ta, chỉ e là ngoài việc đoạn tuyệt quan hệ với Mi Gia, thì còn có cách lựa chọn khác. Trong tình cảnh như vậy, nàng có thể thay đổi quyết định hay không? Thúc phụ, cháu phải quay lại. Quay lại đâu? Lưu Sấm hít một hơi thật sâu, cắn răng nói, hiện giờ Tam Nương Tử đang ở Điền Trang ngoài thành, cháu muốn đi tìm. Nói rõ chuyện này với nàng ấy, Điền Trang Mi Gia sao? Lưu Dũng bỗng ngẩng người ra, lộ ra vẻ sửng sốt. Mạnh Ngạn, vừa mới xảy ra chuyện lớn như vậy, Mi Chúc sao có thể buông lỏng cảnh giác được? Nói không chừng, ông ta cũng đoán được suy nghĩ của cháu, thậm chí còn bày mai phục ở Điền Trang, chờ cháu đến cũng nên không được, cháu làm như vậy quá nguy hiểm. Lưu Sấm đột nhiên quay đầu ngựa, nhưng nếu cháu không làm sáng tỏ chuyện này, cả đời này cũng không thể sống vui vẻ được. Cháu thúc phụ, kể cả Điền Trang có núi đao biển lửa, cháu cũng muốn đi một chuyến, không được gặp Tam Nương Tử, không nghe được cô ấy đích thân nói ra, cả đời này cháu cũng không an tâm phụ, thúc đừng ngăn cản cháu, nhân lúc hiện tại Mi Chúc còn chưa kịp phản ứng, cháu phải đi ngay đến đó. Nếu một cái Điền Trang nhỏ như vậy mà làm cho cháu sợ sệt, thì sau này sao cháu thể xông vào núi đao biển lửa được, Lưu Sấm nói như đinh đóng cột, Lưu Dũng biết rằng, cho dù ông ta có nói gì đi chăng nữa. E là không có tác dụng, đột nhiên, Lưu Dũng mỉm cười, đúng vậy, một Điền Trang nhỏ bé như vậy, thì sao có thể khiến thúc cháu ta lùi bước được? Nếu Mạnh Ngạn đã quyết như thế, ta sẽ đi cùng cháu, ta muốn xem, tên Mi Tử Trọng đó rốt cuộc là có bản lĩnh gì mà dám ngạo mạn với chúng ta như vậy. Thúc phụ Mạnh Ngạn đừng vội nói nhiều, lúc trước ta nhận được sự ủy thác của phu nhân, phải chú ý đến mọi chuyện sau này của cháu. Hiện giờ cháu trưởng thành rồi. Đã có thể làm chủ một gia đình. Nếu cháu đã quyết như thế, thì cho dù là núi đao biển lửa, ta cũng sẽ đi cùng cháu. Thái độ của Lưu Dũng ngày càng kiên quyết, khiến Lưu Sấm không nói ra được lời nào. Nếu đã như vậy, vậy xin thúc phụ hãy đi cùng cháu một lần. Hai người nhìn nhau cười, quay đầu ngựa. Lúc này, Quản Hợi cũng đang chú ý đến thái độ bất thường của hai chú cháu họ. Ông ta vội vàng quay đầu ngựa chạy lại phía họ, ngăn cản cả hai người. Hiện giờ Quản Hợi đang cưỡi một chú cúc hoa thanh, không sánh được bằng Tượng Long, nhưng nếu so ra thì hai con cũng sàng sàng như nhau. Chú cúc hoa thanh này, vốn là Mi Phương tặng cho Mi Thiệp, chuyện là lúc ở bến Diêm Thủy, vì bị đám người Lưu Dũng làm loạn, khiến cho Mi Thiệp còn không kịp cưỡi ngựa thì đã hốt hoảng chạy trốn. Kết quả là, chú Cúc Hoa Thanh này nghiễm nhiên là của Quản Hợi. Đại Lưu, hai người muốn đi đâu? Lưu Dũng do dự một chút, hạ giọng nói, Điền Trang Mi gia. Hả? Không đợi tới lúc Quản Hợi đặt ra câu hỏi, Lưu Dũng đã đem hết mọi việc kể cho Quản Hợi, thậm chí cả việc bến Diêm Thủy bị tập kích cũng được kể ra. Có những lúc, mọi việc phải được nói ra hết thì mới tốt, chuyện lần này là do Lưu Sấm gây ra, nhất định phải giải thích rõ ràng cho Quản Hợi biết, dù sao ông ấy cũng bị tổn thất tận bảy huynh đệ, nếu không nói rõ ra, nếu sau này ông ta biết được chân tướng sự việc, mọi chuyện sẽ còn phiền toái hơn nhiều. Mi Tử Trọng kinh người quá đáng. Sau khi nghe xong, Quản Hợi tức giận đến sôi máu mắt. Ông không hề trách tội Lưu Sấm, bởi vì ông biết, chuyện tình cảm thì khó mà kiềm chế được. Đồng thời, ông cũng biết chuyện tình cảm giữa Lưu Sấm và Mi Hoáng, tuy rằng Mi Hoáng chưa bao giờ nói ra, nhưng từ những cử chỉ thông thường nhất của nàng, thì cũng có thể nhìn ra được là nàng có tình cảm với Lưu Sấm. Một cô gái mà dám vứt bỏ thân phận đại tiểu thư để bỏ trốn cùng Lưu Sức, việc này đã có thể nói rõ ra vấn đề rồi. Đại Lưu, chuyện này tuyệt đối không có can hệ gì với Tam Nương Tử, Quản Hợi ngẫm nghĩ một chút, hạ giọng nói, chuyện này nói thật ra là có chút kỳ quái. Hiện tại ta thấy vô cùng tò mò, rốt cục là ai bán đứng chúng ta hai, ta sẽ đi cùng các ngươi. Nếu không biết rõ ràng mọi chuyện, trong lòng ta cũng sẽ bất an. Con mẹ nó chép huynh đệ đã sống cùng ta lâu như vậy, bao nhiêu sóng gió cũng đã cùng trải qua, không ngờ rằng lại chết trong tình cảnh này, làm sao ta có thể cam tâm. Cừ Soái, ta cũng đi. Bùi Thiệu đột nhiên mở miệng, trong mắt toát ra đầy sát ý, gã đã nói như vậy, thường tháng sau có thể ở lại được đi bảy huynh đệ, cùng ở chung với bọn họ sớm chiều, bọn họ sao có thể bỏ qua. Lưu Sấm cũng không ngờ rằng, mọi chuyện lại trở nên như vậy. Nhìn đám người Quản Hợi lòng đầy căm phẫn là hắn biết, giờ có muốn ngăn cản cũng khó,